không quá nặng, nhưng bị đập vào tường như vậy khiến hắn gần như phát điên. Chỉ có phần đầu của hắn có thể cử động, hắn hướng về phía Tô Hiểu nhìn, tạm thời bỏ qua tự trọng, nói ra, cha ta, chỉ nàng. Tô Hiểu liền xách Cô Lỗ lên, vác lên vai, bước ra ngoài cung điện dưới đất, giết Ngư tỷ ở đây, quá khó. Hắn muốn dẫn nàng ra ngoài, cung điện dưới đất, để có thể giết được. Một tiếng xé gió vang lên, Tô Hiểu giơ tay, bắt lấy một bình dược tê đang bay về phía sau, nhắc nhở, người đã nhận được chữa trị bí dược, thánh linh cấp, dược tề là do Ngư tỷ ném tới, liên quan đến Ngư tỷ. Tô Hiểu tới suy ra, có được một số tin tức, thực ra, Ngư tỷ là một người đáng thương. Trước đó, nàng chưa từng giết hại ai, nhưng vì bị tử tịch chi lực xâm thực quá lâu, gần đây nàng trở nên càng thô bạo và hỗn loạn. Bí dược này là Ngư tỷ cho Cô Lỗ, vừa rồi, khi nàng trút giận và đập Cô Lỗ vào tường, có lẽ đó là lúc Ngư tỷ rơi vào trạng thái hỗn loạn ngắn ngủi, ra khỏi cung điện dưới đất, đi đến khu vực gần quảng trường màu xám. Tô Hiểu lấy ra súng tiêm, tiêm cho Cô Lỗ hai mũi, một mũi là để xoa dịu thân thể đang tê liệt, mũi còn lại là để trị liệu. Đà tạ người đã cứu ta, cha ta, ngươi thật sự là quá tốt. Cô Lỗ nằm trên mặt đất, mở miệng nói, giọng điệu ngọt ngào như bôi mật. Thấy vậy, Tô Hiểu lại lấy ra một bình dược tể từ trong không gian chứa đựng, cho vào súng tiêm. Với tính cách của Cô Lỗ, khi nàng nói những lời này, chỉ có một ý nghĩa, khi nàng khôi phục được sức lực, nàng sẽ lập tức chuồn đi. Rõ ràng, nàng đã chịu đựng quá nhiều thiệt thòi trong Tử Tịch Thành và đang chuẩn bị trốn chạy. Biết được ý định của Cô Lỗ, Tô Hiểu lấy ra một bình vitamin dạng lỏng. Khi thấy Tô Hiểu lại lấy thêm bình dược tề, Cô Lỗ liền nói, thật là ngươi đã tốn công vì ta rồi, tốn công. Loại mãnh độc mãn tính này, ta đã chế tạo không ít, hơn nữa giá thành cũng không cao. Tô Hiểu trả lời, tiếp tục chuẩn bị, đợi chút, đây là mãnh độc, Cô Lỗ còn đang tê liệt, thân thể, không thể cử động. Nàng nuốt nước bọt rồi, hốt hoảng nói, ngươi đừng đến đây, ta, thực xin lỗi, ta không nên chửi ngươi, ba ba ta sai rồi. Ngươi đi ra ngoài đi, ta, à, thực xin lỗi, ta không nên lại mắng người. Cô Lỗ tiếp tục la lên, thân thể vẫn không thể cử động. Trong khi Tô Hiểu đã tiêm xong, liệu mãnh độc mãn tính vào cơ thể nào, ta ném. Sau khi trở về, ta sẽ nói cho đoàn trưởng biết, ngươi đã cho ta hạ độc. Cô Lỗ vẫn tiếp tục la lên trong cơn đau. Tô Hiểu lại, lấy ra một bình dược tề, thấy vậy, Cô Lỗ vừa muốn mở miệng, thì Thánh Thi cười nhạo, xuyên nỗi đau của nàng, nói, đúng, lại tiêm thêm một mũi, cho tiểu váy co xích này đi. Nói xong, dược tề đã được tiêm vào, Cô Lỗ giận dữ hỏi, có hay không có độc nhắm vào linh hồn, tiêm cho ta một mũi. Cô Lỗ lúc này, vì nóng này mà muốn thay đổi tình hình ngay lập tức, Tô Hiểu ném súng tiêm xuống. Nghe vậy, Thánh Thi cười, xuyên nỗi đau của người khác, thì đột nhiên im lặng. 4 giờ sau, khu vực gần trị liệu sở, một bộ khung xương khổng lồ dài mấy trăm mét nằm ngay tại đây. Xương sườn của sinh vật này như một hành lang lớn trải dài trên mặt đất. Long thần Dean ngồi trên đỉnh đầu của bộ hài cốt khổng lồ. Lần này đến Tử Tịch Thành, hắn không chỉ để tìm kẻ thù mà còn đến tìm những bảo vật. Có thể nói, hắn đã thu hoạch được khá nhiều. Giàu có như hắn lúc này cũng không khỏi nở nụ cười. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Dean vừa định dương cánh rồng bay lên, thì ngay lập tức ngừng lại. Suy nghĩ đó lập tức bị xóa bỏ. Sau khi bị đám thợ săn trắng bệt dạy dỗ, hắn đã không còn dám bay trong Tử Tịch Thành nữa. Từ tầm mắt của Dean, một bóng dáng mặc váy có xích bước đi ngoài 100 mét. Điều này khiến hắn giật mình trong giây lát. Sau đó, hắn nhíu mắt lại, cố tìm kiếm, nhưng không thấy gì. Cho đến khi vô tình gặp lại, điều khiến Dean bất ngờ hơn cả là, Cô Lỗ xuất hiện ngoài 100 mét, lại nâng hai tay lên, làm ra một cử chỉ móm giữa đối với hắn, trên hải cốt khổng lồ. Long thần, Dean nhìn Cô Lỗ cách đó hơn 100 mét, thấy hai ngón giữa của đối phương dựng thẳng lên, trong khoảnh khắc hắn không kịp phản ứng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô Lỗ tuy có thực lực ám sát không tầm thường, nhưng so với Tô Hiểu hay Long thần, nếu không gặp phải hoàn cảnh bất lợi, thì lần trước nàng cũng sẽ không bị Long Thần truy sát. Giờ phút này, sự dũng cảm của cô Lỗ khiến Long Thần điên phải chấn động. Tuy nhiên, nếu đầu óc không có vấn đề, hắn chắc chắn sẽ nghĩ đây là cạm bẫy. Và Dean cũng lập tức nhận ra điều đó. Hắn cảm thấy tức giận đến nỗi phải bật cười. Một tay Long Thần siết chặt nắm đấm, không khí như bị hắn nắm lấy, giữa các ngón tay, kêu kèn kẹt. Hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Sau đó, hắn đưa một tay lên, ngón trỏ duỗi ra, đầu ngón tay lẻ lên ánh đỏ tươi, chiếu hướng về cô Lỗ. Một tia sáng tập trung tại đầu ngón tay hắn, rõ ràng có thể xuyên thủng đầu lâu của cô Lỗ. Cô Lỗ không tránh né, đối diện với công kích mà nàng cảm thấy kinh hãi, nàng không chỉ có lòng tin để kháng cự, mà còn có thể tiến hành phản chế. Dĩ nhiên, cơ hội chỉ có một lần, và sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nàng sẽ đạt được chức đoàn trưởng ủy thác, có thể tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng thật tiếc, khi ánh sáng đỏ tươi tại đầu ngón tay Long Thần hội tụ đến mức mạnh nhất, đột nhiên yếu dần, cuối cùng tiêu tán, hắn đã nhận ra đại khái đây là một cạm bẫy. Đối phương chắc chắn có một vật khí, hay đạo cụ nào đó, có thể phản chế công kích của hắn. Và bây giờ chỉ còn chờ hắn phát động đòn tấn công này, năng lượng màu đỏ kim của Long Thần hiện ra. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cô Lỗ. Đây là một con át chủ bài mà Long Thần ẩn giấu. Hắn sở hữu năng lực không gian, và năng lực đó có khuynh hướng chiến đấu. Chưa kịp để cô Lỗ có phản ứng, Long Thần đã một tay bóp chặt cổ nàng. Nhưng ngay khi tay hắn chạm vào cổ cô Lỗ, một sự thay đổi kỳ lạ xảy ra. Cô Lỗ dường như bị một tín hiệu xấu tác động, toàn thân mơ hồ, như thể sắp ngã xuống. Đùng, Long Thần bóp cổ cô Lỗ. Không, chính xác hơn là hắn bóp cổ Caesar, bởi lúc này, Caesar đang trong trạng thái người bình hợp nhất. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể Long Thần cảm thấy tê dại, một cảm giác báo động trước nguy hiểm khiến da đầu hắn nổi lên, như có ngàn vạn cây kim đâm xuyên qua người. Hắn cảm giác như mình không còn bóp cổ một người, mà là đang nắm chặt một thứ gì đó cổ xưa, quỷ quyệt và hắc ám, khiến hắn có cảm giác ngạt thở trong giây lát. Long Thần vốn là kẻ hung ác, tay phải hắn bóp chặt cổ Caesar, trong khi tay trái đã nắm lấy đào tay, hướng về cẳng tay phải bộ xuống, cả cánh tay này hắn đều từ bỏ, phóc, giống như một chiếc túi vải rách nổ tung. Caesar bị bóp chặt cổ, dưa lên, rồi nổ tung thành khói khí, vù một tiếng, âm thanh xé gió vù vù trong tay Long Thần, ngay sau đó là hắc ám, một cảm giác nuốt chửng không gian hỗn loạn. Khi thế giới xung quanh hắn dần khôi phục, tay trái của hắn hóa thành đao tay, đột nhiên dừng lại trước cẳng tay phải. Đây mới chính là diện mạo thật sự của cạm bẫy. Tôi hiểu vì sao lại dẫn cô Lỗ về chỗ ngư tỷ, chính là để đưa Long Thần vào một tình huống phải chọn lựa, có thể coi là đường cùng. Khi cô Lỗ xuất hiện, nếu Long Thần tấn công nàng, hắn sẽ phải đối diện với một đạo cụ phản chế. Đạo cụ này do đoàn trưởng giao cho cô Lỗ, là để trả ơn việc thử quang nhạc viên trước đây. Cụ thể là chuyện gì, tôi hiểu không rõ ràng, chỉ biết đoàn trưởng đã từng nói, nhiều năm trước khi hắn tấn công thử quang nhạc viên, vì một sơ suất nào đó mà lưu lại một tai họa ngầm. Sau này chính tôi hiểu đã giải quyết, Long Thần nếu công kích cô Lỗ sẽ gặp phải phản chí, mà nếu hắn bắt được nào, đó sẽ là kết cục hiện tại. Về phần việc cô Lỗ rời đi, đối với Long Thần với bản tính kiêu ngạo của hắn, điều này gần như là không thể. Khi chấn động không gian tiêu tán, Long Thần liếc mắt nhìn quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong một tòa địa cung, trên tường dán đầy các loại phủ chú, cửa chính phía sau mở rộng. Nhưng Long Thần, Dean lại không lao ra ngoài để tấn công, nguyên nhân là vì dưới một pho tượng trong địa cung, có một chiếc ghế kim loại được đặt ở đó. Tô Hiểu đang ngồi trên ghế, tư thế thư thái, một tay chống vào chuôi đao, tay kia đặt chảm long kiểm trong bao, để trên đất. Đây chính là phần mộ ngươi chọn cho ta, hay là nơi ngươi muốn táng thân? Dean nhìn quanh, cảm thấy nơi này cũng có phần thỏa mãn. Thực ra từ trước đến nay, hắn đã chuẩn bị đối đầu một mình với Tô Hiểu, tiếc là không có cơ hội. Tại thành cao tường, Tô Hiểu là viện trưởng trị liệu viện, có một đội ngũ hùng hậu, đồng thời còn là một trong các cao tầng của trị giữ giáo hội. Khi đến Tử Tịch Thành, nhóm ba người, đồng đội tốt mới, tách giả, sau khi đã đi cùng nhau đến khu nội thành, lúc này, Jin cuối cùng cũng có cơ hội đối đầu với Tô Hiểu trong trận chiến một đối một. Nói thật lòng, đã vào thế giới này bao lâu như vậy, hắn không sợ khi đấu với Tô Hiểu. Lúc này, chiến lực của hắn không còn giống như khi mới bước vào thế giới này. Khi đó, hắn còn ngang hàng với Tô Hiểu, nhưng nhờ vào thời gian và sự thích ứng với thế giới, lực áp chế từ bản thế giới cũng đã giảm bớt rất nhiều. Thật tiếc, tình huống trước mắt lại không phải là trận đơn đấu như hắn mong đợi. Tô Hiểu còn có kế hoạch cùng Thánh Ca Đoàn, Lang Kỵ Sĩ cuối cùng, Thánh Nữ đời đầu và tội nghiệt tập hợp thể để phân thắng bại. Hắn không có thời gian để đơn đấu với Long Thần Đin. Cạch một tiếng vang, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm từ trong bào, gõ nhẹ lên một khối đá tròn nhô lên trên mặt đất. Ngay lập tức, cửa chính của địa cung ầm ầm đóng lại. Oanh một tiếng gió xé qua mặt, tóc đen của Tô Hiểu bị cơn kình phong thổi bay. Hắn lập tức vào trạng thái xuyên thấu không gian. Trong khi đó, Long Thần Đin vung long trảo từ trên cao xuống, nhưng không thể công kích vào thực thể của hắn. Từ trên cao, một trận sóng cảm giác không gian truyền đến. Đó là bà Ha đang ở phía trên, mở ra ma ưng lĩnh vực, phong tỏa không gian trong địa cung này. Ma ưng lĩnh vực, trung cực kỹ năng, trưởng thành loại, level 48. Bà Ha có thể triển khai 6 cái không gian chi vũ. Khi cánh chim của hắn hoàn toàn mở ra, 6 không gian chi vũ sẽ đồng loạt nghiền nát và phong tỏa mọi năng lực không gian cấp 8 trong phạm 5.000 mét xung quanh, hiệu quả kéo dài 10 phút, không gian bị phong tỏa. Lần này không chỉ có Đin không thể sử dụng năng lực không gian, mà ngay cả Tô Hiểu, khi xuyên thấu không gian, cũng chịu ảnh hưởng. Lúc này, khi hắn đang tiến hành xuyên thấu không gian, quá trình đó sẽ bị phóng đại, phải mất vài giây mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, trong lúc này sẽ có rất nhiều nguy hiểm, xác suất cao là vừa xuyên thấu không gian, hắn sẽ bị đè ép trong đó, nhận lấy trọng thương. Trong ma ưng lĩnh vực, Đin cao mày, hắn không hiểu vì sao Tô Hiểu lại làm như vậy, bởi năng lực không gian của hai người so với nhau, rõ ràng năng lực xuyên thấu không gian của Tô Hiểu mạnh hơn. Trong thực chiến, hắn biết năng lực của Tô Hiểu vượt trội hơn hẳn, hành động này của Tô Hiểu rõ ràng là tự làm yếu đi bản thân. Nhưng ngay lập tức, Đin hiểu ra tình huống, cũng nhận ra rằng đối phương không có ý định đơn đấu với hắn, mà mục đích là muốn đặt hắn vào chỗ chết, bởi vì cửa già đã bị đóng kín. Và năng lượng tử tịch trong địa cung lại càng thêm nồng đậm, gần như hình thành một lớp xương xám nửa trong suốt. Có thể nhìn thấy được, chỉ một lát sau, nó sẽ tràn ngập khắp toàn bộ kiến trúc. Tuy rằng, trong tử tịch thành luôn có năng lượng tử tịch tỏa ra, nhưng nồng độ ở đây không thể so sánh được. Lòng thần đang đối diện với Đin, hơi cúi thấp người, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên nổ tung. Hắn làm bộ như đang tiến về phía trước để tấn công, nhưng do tốc độ quá nhanh, hắn đột ngột biến mất tại chỗ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện cách đó mấy mét, thân hình lảo đảo lạng choạng vài bước. Tô Hiểu nhìn Đin, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, với mật độ năng lượng tử tịch nơi đây, nếu vội vàng lao vào tấn công, chẳng khác gì tự tìm cái chết. Hắn biết điều này là nhờ vào năng lực tử tịch hàng lâm của Hắc Phương Hộ Tý, có đặc tính như vậy. Tử tịch hàng lâm, khi mở ra năng lực này, trong phạm vi 600 mét xung quanh, sẽ bị tử tịch thành đồng hóa, với tốc độ nhanh chóng. Mỗi giây, nó sẽ gây ra từ 5% đến 23% tổn thương ăn mòn vào Hắc Thị Dây. Nếu có địch nhân di chuyển trong phạm vi này, tổn thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn sẽ tăng lên đáng kể, tăng từ 2 đến 6 lần, tùy thuộc vào thể lực và tốc độ di chuyển của đối phương. Hồi trước, khi Tô Hiểu mở ra năng lực tử tịch hàng lâm, hắn đã tận mắt chứng kiến một tên khế ước giả nhanh nhẹn với tốc độ của mình. Đối phương chỉ cần một giây là đã có thể tự sát. Lúc này, nồng độ tử tịch năng lượng trong địa cung còn cao hơn cả năng lượng trong tử tịch thành, nghĩa là hiệu quả bảo vệ của Tý Hộ Thạch tăng 5 cấp cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với sự xâm thực của tử tịch nữa. Hơn thế nữa, nồng độ tử tịch năng lượng trong địa cung vẫn đang tăng lên không ngừng. Lúc này, dù là chạy trốn hay ra tay tấn công, đều là những hành động không sáng suốt. Nếu cố gắng tấn công ở cự ly trùng xạ, rất dễ tạo ra chấn động năng lượng. và trong không gian đầy năng lượng tử tịch nồng nặc như vậy. Những chấn động ấy sẽ chỉ khiến sự xâm thực càng thêm nghiêm trọng, giả sử đơn giản. Nếu như tôi hiểu hội, tụ huyết thương và công kích long thần, Dean, cho dù Dean bị thương trong đoàn tấn công đó, nhưng trong khi tôi hiểu chịu sự xâm thực của năng lượng tử tịch, tổn thương mà hắn phải chịu chắc chắn sẽ lớn hơn so với tổn thương mà đoàn công kích này gây ra cho Dean. Hơn nữa, tôi hiểu sẽ không để Dean có cơ hội công kích từ xa, bởi món trang bị cấp khởi nguyên của đối phương, hắn đã luôn đề phòng. Tôi hiểu đặt một tay lên mặt đất. Kích hoạt trận đồ luyện kim đã chuẩn bị sẵn, những bình chướng trong suốt dày nửa mét lần lượt xuất hiện trong địa cung, tách tôi hiểu và Dean ra, đồng thời cũng vững vàng ngăn lại cửa đá. Tuy có sự xâm thực của năng lượng tử tịch, trận đồ luyện kim này chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng nó đã đủ để thực hiện mục đích, hoặc có thể nói, đây là mồi nhử. Nếu Long Thần Dean quyết định phá hủy những kết giới này, chỉ cần chấn động từ năng lượng của hắn cũng sẽ khiến tử tịch xâm thực càng nhanh, làm hắn chết sớm hơn. Khi bình chướng trong suốt dày nửa mét ngăn cách hai người, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất, kích hoạt thác phương hộ tí cộng tí hộ thạch, giúp hắn có hiệu quả che chở khoảng 6 cấp. Dưới tình huống không sử dụng khôi phục phẩm, hắn sẽ kiên trì lâu hơn. Đối diện, Dean đã nhận ra sự nguy hiểm ở đây. Hắn giơ tay, chỉ về phía tôi hiểu bằng ngón trỏ, hào quang đỏ tươi hội tụ tại đầu ngón tay hắn. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ kim. Sau khi hòa hoãn lại khẩu khí, Dean bước từng bước đến gần bình chướng, vung một quyền đập mạnh vào đó. Bình chướng ầm ầm vỡ nứt, một mảng lớn vết nứt hiện lên trên mặt. Khục, khục, khục, Dean liên tục ho khan, đuôi tóc hắn bắt đầu chuyển thành xám trắng, phong hóa, làn da cũng dần trở nên khô héo. Nhận thấy điều này, hắn liền lấy ra một khối đậu vàng, ném vào miệng, và trạng thái của hắn lập tức chuyển biến tốt. Đến lúc này, Dean hoàn toàn đã nhận rõ thế cục, nơi đây tuy là cạm bẫy nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm này không chỉ do hắn phải chịu, mà đối phương cũng đang phải gánh chịu mạo hiểm tương tự. Thực ra, thay vì nói đây là cạm bẫy, chỉ bằng nói đây là một cuộc so tài, không phải so đấu chiến lược, mà là so đấu tài trí. Trong tình thế này, với những cơ quan được bố trí tầng tầng lớp lớp, cùng với sự thăm dò và tính kế tàn nhẫn từ bốn phía, cách tốt nhất là khiến địch nhân hao tổn sinh lực trước, sau đó tìm cách thoát ra và phá bỏ cạm bẫy. Về phần việc trực tiếp phá giải cạm bẫy trước mặt địch nhân, Dean vừa có ý nghĩ này, lập tức xóa bỏ trong đầu, đối diện với liệp sát giả kia. Nhất định sẽ có các loại hậu thủ được chuẩn bị sẵn. Nghĩ vậy, Dean ngồi xuống đất, chuẩn bị bước vào một cuộc đua thuốc, xem ai sẽ mang theo nhiều dược tề khôi phục hơn. Về phương diện dược tề khôi phục, hiện tại trong không gian chứa đựng của tôi hiểu, vẫn còn 137 bình sức sống nguyên dịch. So với một tên luyện kim sư, số lượng dược tề mang theo của hắn còn không bằng, nhưng với tài lực của Long Thần Dean, số dược tề trong không gian của hắn chắc chắn không ít. Quả đúng như vậy, Dean lấy ra vài bình dược tề, dùng ngón cái bắn bay nút gỗ của bình thủy tinh, nhưng hắn không uống ngay lập tức. Đối diện với bình chướng, tôi hiểu lấy ra bình sức sống nguyên dịch, mở nắp rồi uống một hơi. Thấy vậy, Dean ở phía đối diện cũng làm theo, uống hết dược tề trong tay. Loại khôi phục dược này, ta mang theo mấy chục bình, Dean lên tiếng, sắc mặt có chút khó chịu. Tử tịch năng lượng xâm thực vào cơ thể, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như ý chí không đủ vững vàng, chắc chắn sẽ vì đau đớn mà kêu dê. Nhưng Dean lại không có chút biểu tình nào, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tôi hiểu không nói gì, nhưng hắn phun ra sức sống nguyên dịch vừa rồi uống vào, nước thuốc lan tỏa khắp không gian, nơi đây tràn ngập ất lưu tính sôi hoạt khí thể. Trong hoàn cảnh như vậy mà uống dược để khôi phục, chẳng khác nào tự uống phải mãnh độc. Nhìn thấy Tô Hiểu phun ra nước thuốc, Dean cũng nhận ra tình huống không ổn. Dù là nồng độ năng lượng tử tịch nơi đây tăng lên, hay là ma ưng lĩnh vực không gian bị phong tỏa, hoặc là trận đồ kết giới, tất cả đều có ý đồ để hắn nhìn thấy. Từ đầu đến cuối, mục đích của Tô Hiểu chính là khiến Dean uống vào một bình dược tề khôi phục phẩm chất cao, nhưng dược này lại hóa thành mãnh độc, phối hợp với tử tịch năng lượng xâm thực vào cơ thể. Dù Dean có mạnh đến mức nào, dù là thiên khải nhạ viên cấp 8, hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Dean không nhịn được, một tiếng kêu đau đớn vang lên, rồi trong miệng hắn phun ra một lượng lớn máu tươi, bên trong có cả dạ dày, gan và những mảnh vụn nội tạng. Lượng máu hắn phun ra rất lớn, tạo thành một vũng máu rộng chừng 2 mét. Người, Dean muốn đứng dậy, nhưng trước mắt hắn lại lóe lên một trận mê muội. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, cảm giác như bị chấn động. Hắn ngây ngốc, không hiểu được điều gì đang xảy ra. Thứ độc này có thể khiến hắn, một khế ước giả cấp 9, rơi vào tình trạng thảm hại như vậy. Nợ máu trả bằng máu. Người đã giết đệ đệ ta tại huyễn thủy thế giới. Chuyện này còn chưa xong. Dean lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Nghe những lời này, tôi hiểu nếu mày. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Hắn đã đi qua vô số thế giới nhiệm vụ, nhưng tuyệt nhiên, chưa từng đến huyễn thủy thế giới. Thậm chí hắn còn chưa từng nghe qua thế giới này. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tô Hiểu, gia hỏa gọi là Long Thần. Dean này, chẳng lẽ là tìm nhầm người để báo thù? Nếu thật sự là vậy, thì biến cố này sẽ khiến kẻ địch trước mặt nhanh chóng rơi vào tâm lý hoang mang, làm tăng tốc độ chết bất đắc kỳ tử của hắn. Vì vậy, Tô Hiểu liền lên tiếng, thật đáng tiếc, ta chưa từng đến huyễn thủy thế giới. Khi Tô Hiểu nói xong, năng lực trung cực của mạo hiểm đoàn đã được kích hoạt, HP của hắn bắt đầu khôi phục dần. Nghe những lời này, Dean cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hiểu. Mấy giây sau, hắn không còn cười nữa. Dù hắn có nhìn thế nào, trong hoàn cảnh hiện tại, Tô Hiểu không cần thiết phải phủ nhận việc đã từng đến huyễn thủy thế giới hay giết đệ đệ của Long Thần, Dean Chase, một loại hiện thực mà hắn không thể tiếp nhận bỗng xuất hiện. Nhưng Dean lập tức phủ nhận suy đoán này. Hắn thông qua nhiều phương pháp khác nhau, xác định rằng chính Tô Hiểu đã giết đệ đệ của hắn. Đệ đệ hắn không phải loại kiểu lâu la vô danh, mà là người vừa có thiên phú, lại có nghị lực, hơn nữa còn được hắn cung cấp tài lực. Tại hiện trường, có thể tìm thấy các hình ảnh quay ngược, có khế ước giả thiên khải nhạc viên tận mắt chứng kiến cảnh chém giết, cùng với những đạo cụ phản hồi. Tất cả đều chứng tỏ rằng Tô Hiểu chính là kẻ đã giết đệ đệ của Long Thần. À, là hồi thần sĩ sao? Tô Hiểu nghĩ thông suốt chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Long Thần, Dean đến đây báo thù. Hiển nhiên, là bị hồi thần sĩ tính kế rồi, dù hồi thần sĩ đã chết. Nhưng đó hẳn là chuyện của những thế giới trước. Chuyện này chắc chắn đã xảy ra trước khi thế giới thụ sinh bắt đầu. Khi đó giữa Tô Hiểu và hồi thần sĩ, cả hai đều hy vọng đối phương chết trước khi tiến vào thế giới thụ sinh. Cái chuyện vu oan giá họa này rõ ràng là một phương thức không tệ. Quả đúng như vậy, đệ đệ của Long Thần, Dean, là bị hồi thần sĩ giết chết. Sau đó hồi thần sĩ đem tội lỗi này đổ lên đầu Tô Hiểu. Hồi thần sĩ tin rằng, với ngạo khí của Long Thần cùng tình yêu thương dành cho đệ đệ, hắn nhất định sẽ đi tìm Tô Hiểu báo thù. Mà sự thật này, thực ra, đã phát sinh ở bốn thế giới tiến độ trước đó. Khi đó, Tô Hiểu vừa từ liên minh tinh ra ngoài. Trước khi tiến vào thế giới họa chi, đệ đệ của Long Thần, Dean, đã bị hồi thần sĩ giết, và hắn còn ngụy trang hiện trường để đổ tội cho Tô Hiểu. Hai lão âm tức kia có thể làm được như vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là khi hồi thần sĩ lúc ấy đã nắm trong tay đủ loại quyền hạn từ thự quang nhạc viên, những quyền hạn to lớn này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Long Thần, Dean bị mắc lửa. Vào thời điểm đó, tình huống thật sự rất nguy hiểm. Tôi hiểu lúc ấy, còn thiếu một bước nữa mới có thể đạt được chiến lực đứng đầu cấp 8. Khi Long Thần, Dean biết được đệ đệ của mình chết thảm, đầu lâu bị chém rơi và treo lên, hắn lập tức tiến hành điều tra, mặc dù không tốn quá nhiều công sức. Hắn nhanh chóng khóa chặt được một liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, Trầm Thủ Dạ. Sau đó, hắn lại nhiều lần xác nhận, rồi triển khai kế hoạch trả thù. Dean tuy được xưng là khế ước giả cấp 8 mạnh nhất của thiên khải nhạc viên, nhưng đó chỉ là chuyện trước kia. Hắn đã tấn thăng lên cấp 9. Tuy nhiên, vì muốn diệt trừ Tô Hiểu, hắn sẵn sàng hy sinh quyền hạn hiếm có. Và trong tình huống thực lực bị phong cấm một phần, hắn tiến vào thế giới cấp 8 để tiêu diệt Tô Hiểu. Mặc dù Dean không thể truy tung Tô Hiểu, nhưng hắn lại lần theo dấu vết của bố Wong. Đáng tiếc, Phong trả thù đầu tiên của hắn đã bị nén lại, bởi vì Tô Hiểu đã tiến vào họa chi thế giới. Jin, mặc dù có thể thông qua việc tự phong chiến lược mà tiến vào thế giới cấp 8, nhưng hắn hoàn toàn không thể tiến vào họa chi thế giới. Đó là một thế giới đặc biệt, nơi từng trận danh nhạc viên và các đại thế lực hư không đều cử ra đại biểu, tiến hành một cuộc tranh đoạt đặc biệt. Vòng báo thù đầu tiên trực tiếp bị nghẹn lại. Dean cảm thấy không còn chút hứng thú gì, đồ ăn cũng không còn ngon, cùng nữ nhân ân ái cũng không còn vui vẻ như trước, rượu uống vào cũng có mùi lạ. Tóm lại, đủ mọi thứ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Lúc ấy, Dean chỉ nghĩ, tiểu tử kia, ngươi chờ đó cho ta, chờ đến khi ngươi tiến vào nguyên sinh thế giới đi. Trong lúc Dean chờ đợi, Tô Hiểu tiến vào C-Rating, lần đó, hắn đại diện cho luân hồi nhạc viên tiến hành thế giới xâm lấn, và dưới tiền đề của thế giới xâm lấn, tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến. Đối với tình huống của Dean, khi thế giới xâm lấn và thế giới tranh đoạt chiến, hai sự kiện ưu tiên cao nhất này được đưa ra, hắn dốc hết mọi tài nguyên mà vẫn không thể vào được setting. Đây là lần thứ hai hắn bị đánh bại. Dean càng thêm phiền muộn, nộ khí từ từ dâng lên. Hắn nghĩ, có gan thì ngươi cứ tiếp tục cho ta tiến vào cái thế giới cấp 8 quyền hạn cao kia. Dường như nghe được suy nghĩ của Dean, sau khi Tô Hiểu rời khỏi setting, tiến độ thế giới tiếp theo của hắn là vào thụ sinh thế giới. Thụ sinh thế giới là một thế giới độc lập, do hư không chỉ thụ chứng thực, mỗi khế, ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, cả đời chỉ có thể vào một lần, Dean đã đi qua rồi, nên hắn không thể vào lại. Vì vậy, hắn lại phải lần thứ ba chịu thiệt, lúc ấy, hắn suýt nữa phun giả. Tuy vậy, Long Thần, Dean là khế ước giả cấp 9, hắn rất kiên nhẫn, hắn tiếp tục theo dõi tiến độ thế giới. Đợi đến khi giới tiếp theo bắt đầu, trong lòng hắn chỉ nghĩ, cầu tặc, có gan thì ngươi lại vào cái thế giới cấp 8 đặc thù cho ta xem. Giống như lại nghe thấy tiếng Dean đang chờ đợi, Tô Hiểu lấy, bắt đầu quả ác mộng, tiến vào Pandora Tinh, thế giới bị U Minh xâm lấn. Sau khi truy tung Mô Bộ Uông, lại một lần nữa thất bại, Long Thần, Dean suýt nữa phun ra một ngụm máu lớn. Hắn thực sự muốn biết, luân hồi, nhạc viên liệp sát giả đang đi qua những thế giới quái quỷ gì, sao không thể đi đến cái nguyên sinh thế giới bình thường, hay đi đến thế giới dương gian một chút. Cứ như thế, Tô Hiểu tiến vào u ám đại lục, truy tung Bố Bố Uông thành công, khiến Dean kích động đến mức tai hắn có chút run rẩy. Chính vì vậy, khi thế giới này mới bắt đầu, Dean liền dẫn đầu giết tới tận cửa. Nguyên bản ý tưởng của Dean là, dù là liệp sát giả cấp 8 thì cũng mạnh đấy, nhưng cũng chỉ có giới hạn thôi. Thế nhưng sau khi chính thức giao thủ, Dean mới nhận ra, con mẹ nó, gia hỏa này là cấp 8 sao, khế ước giả cấp trung hạ dù cấp 9, cũng không thể đánh lại được gia hỏa này. Sau một quãng thời gian, dài vất vả, truy tung qua 4 thế giới tiến độ, đến khi cuối cùng, truy sát tới cửa. Kết quả lại không thể đánh thắng. Dean suýt nữa, nứt ra vì tức giận, đặc biệt là sau khi phải trị thương cho linh hồn, hắn phải bỏ ra tới 10 vạn linh hồn tiền. Càng tệ hơn nữa là bác sĩ chữa trị cho hắn là đồ giả, trong dược tề của hắn lại có hồn độc mà hắn phải bỏ ra một số tiền lớn mới giải trừ được thứ độc này. Hiện tại, sau một thời gian tiến vào thế giới này, chiến lược của Dean bị áp chế, tuy có tăng lên rõ rệt, dù hắn đã chuẩn bị để trong tử tịch thành đối mặt với Tô Hiểu, quyết một trận phân thắng bại, giải quyết mối thù này, nhưng hắn không ngờ rằng, cho đến giờ hắn vẫn tìm lầm người. Cái này, chính là một cái cạm bẫy mà hồi thần sĩ đã chết răng ra, mục đích chính là diệt trừ trảm thủ giả. Phốc, Dean lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn run rẩy giơ tay, chỉ vào Tô Hiểu, bờ môi khép mở, muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Càng khiến Dean tức giận hơn cả là, hồi thần sĩ đã chết, nói cách khác, hắn đã bị một kẻ làm trái quy tắc, đã chết từ lâu. An bài rõ ràng, giống, Dean gầm lên giận dữ, bán long hỏa xuất hiện, lớp vảy đỏ kim trên, người hắn dựng thẳng lên, hắn bị tức giận đến mức không thể kiềm chế. Và không chỉ như vậy, những xiềng xích màu xanh thẫm quấn quanh cơ thể hắn cũng lộ ra. Sau đó, những xiềng xích này nhanh chóng nổ tung. Khí tức và uy áp cường hãn từ cơ thể Dean bùng lên, chiến lực của Dean khôi phục đến đỉnh phong trong chớp mắt. Một tiếng ầm vang lên, lực bài xích mạnh mẽ, đánh hắn vào trong kẽ hở không gian, rồi đẩy hắn ra khỏi bản thế giới, vị trí mà Dean biến mất, vài món vật phẩm rơi xuống. Tiếp theo đó, linh hồn tiền trống rỗng phun tán ra, đây chính là số linh hồn tiền mà Dean đã giao nộp cho hư không chỉ thụ, 35 ngàn mai, làm vật thế chấp để hắn tiến vào thế giới thấp hơn một cấp. Lúc này, trong phán định của hư không chi thụ, Tô Hiểu đã khu trục Dean ra ngoài. Vật thế chấp này tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của Tô Hiểu. Ngoài những linh hồn kia, các vật phẩm rơi xuống đất là những thứ mà Dean đạt được trong bản thế giới, vì hắn tiến vào theo phương thức đặc biệt, nên những vật phẩm này chỉ có được sau khi vào tử tịch thành. Tô Hiểu trước tiên phá hủy trận đồ luyện kim, sau đó sử dụng cơ quan trong tượng để mở cửa vào địa cung. Từ đó nồng độ tử tịch năng lượng trong không khí dần dần giảm bớt. Quan trọng hơn là hắn đã thả ra ất lưu tính sôi hỏa khí thể, khiến cho không gian trở nên an toàn, và giờ đây có thể uống dược tề để khôi phục. Một lát sau, khi không khí không còn ất lưu tính sôi hỏa khí thể, Tô Hiểu lấy bình sức sống nguyên dịch uống vào, và nhanh chóng cảm nhận được HP của mình khôi phục, đồng thời cảm giác khó chịu do tử tịch xâm thực cũng biến mất. Tô Hiểu cuối cùng hiểu được vì sao hắn cảm thấy Long Thần Dean có một cảm giác không hài hòa với mình. Việc không cùng Long Thần Dean liều mạng là lựa chọn đúng đắn, tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như Long Thần Dean trước đây có thể tiến vào Seratin hoặc Pandoratin, thì chắc chắn mọi chuyện đã náo nhiệt hơn nhiều. Tại Seratin, dưới tay Tô Hiểu là một đội quân hàng trăm ngàn dã trư kỵ sĩ, đám trư đầu nhân thờ phụng Thái Dương, chắc chắn sẽ nhiệt tình nghênh đón Long Thần Dean. Lúc đó, một khế ước giả cấp 9 bị phong cấm thực lực đến mức chỉ còn đứng ở cấp 8, làm sao có thể lật nổi cơn sóng lớn được chứ? Về phần tại Pandoratin, Tô Hiểu tại nơi đó phát triển chủng tộc, không nói đến những chuyện khác, khi Tô Hiểu đã đưa chủng tộc phát triển đến giai đoạn kia, cho dù thực lực của Long Thần Dean không bị áp chế, hắn cũng sẽ phải chết tại đó. Đó là một đội quân chủng tộc vô cùng vô tận. Long Thần Dean có thể đánh một địch vạn, một địch mười vạn, thậm chí một địch mấy chục vạn. Vậy mà đối diện với hàng trăm vạn chủng tộc quân đoàn, hắn có thể làm được gì? Chỉ cần mua điện tương pháo của Titan cự thú đánh chúng, mọi chuyện coi như xong. Tô Hiểu thu hồi linh hồn tiền đang chết đóng trên mặt đất. Từng mai linh hồn tiền bay lên, chui vào trong không gian chứa đựng của hắn. Sau khi thu vào 25.000 mai, hắn dừng lại, để lại 10.000 mai. Trong chuyện này, Caesar tuy không trực tiếp xuất lực nhiều, nhưng đã cung cấp tình báo và đưa Long Thần Dean đến nơi này. Vì vậy, 10.000 mai linh hồn tiền mà hắn phân phát cũng không phải là nhiều. Vì vậy, Tô Hiểu lại lấy một mai bất hủ cấp bảo thạch, đặt lên đống linh hồn tiền. Bằng hữu thân yêu của ta, thật là ngượng ngùng, ta cũng không làm gì cả. Caesar không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Vừa nói xong, linh hồn tiền và bảo thạch trên đất đều đã bị hắn thu gọn sạch sẽ. Khí vật mà Tô Hiểu đạt được có 3 món. Một cái tượng vĩnh sinh chi thần cao 30 cm, tác dụng cụ thể chưa rõ. Vật này không thể mang ra khỏi thế giới này. Một khối hạt giống cây màu đen. Tô Hiểu nhìn nó càng lúc càng thấy quen mắt. Sau đó, hắn chợt nhớ ra, đây chính là hạt giống mà hắn đã đạt được sau khi đánh giết chiến giáp vạn vẹo ở thế giới trước. Hạt giống đen kịt. Trước kia, hắn trong chuyên môn gian phòng đã mở ra tử tịch hàng lâm, dùng vật này bày chụp, dẫn đến nó bị đám tử tri dân mang đi. Nay lại có thể cầm về, quả thật là duyên phận kỳ diệu. Chỉ tiếc, thứ này sau khi bị tử tịch năng lượng xâm thực, đã không thể sử dụng nữa, chỉ có thể làm kỷ niệm mà thôi. Kiện vật cuối cùng là một cái bình thủy tinh cổ xưa. Miệng bình được phong kín bằng nhựa cây, giống như hổ phách. Thân bình đen xí, nhìn có vẻ rất cổ kính. Người đạt được 519,5 ounce, thời không chi lực. Cảnh cáo, bình kín này không thể tùy ý mở ra. Nếu không sẽ dẫn đến thời không chi lực bị xói mòn lớn, cần phải trả phí tổn. Khi phản hồi, luân hồi nhạc viên, mới có thể chuyển rời thời, không chi lực. Nhắc nhở, phí tổn là chuyển rời, thời không chi lực 10%. Nhìn thấy vật này, Tôi hiểu, lại cảm nhận được kỳ ngộ trong Tử Tịch Thành. Không biết Dean đã tìm được bảo vật này ở đâu. Caesar đứng bên cạnh, mắt trợn tròn, nhìn thấy vậy. Tôi hiểu, liền nói. Phần người một nửa, nghe lời này, Caesar cảm thấy khó chịu, bụng dạ cồn cào. Hắn khó chịu đáp, không muốn, không muốn, không làm được nhiều như vậy. Sao có thể chia phần lớn như thế? Lời nói vừa dứt, Caesar tìm như dao cắt, đi ra ngoài. Trong lòng hắn thực sự không nỡ, nhưng lâu nay hợp tác luôn là ra sức lớn bao nhiêu, chia phần lợi nhỏ bấy nhiêu. Caesar tham lam đúng là có, nhưng hắn hiểu rõ, thủy trường lưu tế mới có thể một mực kiếm được chỗ tốt. Đây mới là cách thức thỏa mãn tham lam một cách tốt nhất. Tôi hiểu không vội rời đi địa cung, mà ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hắn không biết, khi đối diện Long Thần, Dean trong thế giới cấp 9 sau này, đối phương sẽ phản ứng thế nào. Dù sao, chuyện báo thủ của Dean có thể sẽ giúp hắn leo lên top 10 của bảng đơn sự kiện não tụ huyết hàng năm thiên khải nhạc viên, không, thậm chí có thể là top 5. 3 giờ sau, trạng thái của Tô Hiểu đã hoàn toàn khôi phục. Hắn mang theo bố bố Uông và Ba Ha ra khỏi địa cung, đi thẳng về phía tây, đến Thánh Thập Giáo Đường. Dọc đường, Tô Hiểu nhận thấy số lượng tử chi dân rõ rệt giảm bớt. Hắn tránh đi những tử chi dân này và đi theo một con hẻm, đến trước một con phố dài rộng, trên đó khắc đầy hoa văn. Con phố dài này ước chừng nửa km, và hai bên là hàng kỵ sĩ giáo hội mặc giáp sắt toàn thân, cầm đại thuẫn và chủy thương. Nơi đây không có tử chi dân, chính nhờ nhờ vào sự tồn tại của những kỵ sĩ giáo hội này. Dù họ đang bị tử tịch xâm thực, nhưng họ vẫn còn sống. Tôi hiểu không quá kinh ngạc với sự tồn tại của vài tên vĩnh sinh giả, nhưng mấy trăm kỵ sĩ giáo hội này đều là vĩnh sinh giả từ thần linh thời đại, sống đến tận bây giờ. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ, giống như tin đồn về thành cao tường, chỉ cần tín ngưỡng vĩnh sinh tri thần thì có thể vĩnh sinh sao? Nếu vậy, việc đạt được vĩnh sinh quả thực quá dễ dàng. Nhìn xa xa, tôi hiểu phát hiện chiến lược của những kỵ sĩ giáo hội này không hề thua kém gì so với những tử tri dân trong khu nội thành, thậm chí có thể mạnh hơn nhiều. Vấn đề trước mắt là, hai bên con phố dài đứng hai hàng kỵ sĩ giáo hội, và ở phần cuối phố, leo lên mười mấy bậc thang, chính là Thánh Thập Giáo Đường. Xung quanh tòa giáo đường hùng vĩ đó, cũng có rất nhiều kỵ sĩ giáo hội canh gác, dường như ngoại trừ từ con phố dài, mà tiến vào, không còn cách nào khác. Ý tưởng của Tô Hiểu là, người được chọn trước đó đã đến Thánh Thập Giáo Đường như thế nào để khiêu chiến Thánh Ca Đoàn, giết vào ư? Điều này không thực tế, huống chi, nếu trước đó có ai giết vào, chắc chắn những kỵ sĩ giáo hội ở đây đã bị giết sạch từ lâu. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu dưới ánh mắt ngạc nhiên của bố bố Uông và bà Hao, từ nơi ẩn thân bước ra, cứ như vậy quang minh chính đại bước đi trên con phố dài, từng ánh mắt lạnh lẽo, đầy địch ý từ các kỵ sĩ giáo hội, dồn dập nhìn về phía hắn. Khi họ chú ý đều hiểu mang theo Hắc Vương hộ tí, mặc dù họ có địch ý, nhưng cũng không vội xông lên. Dưới ánh mắt đầy băng lãnh và địch ý của từng kỵ sĩ, tôi hiểu bước qua con phố dài, bước lên bậc thang, dừng lại trước cửa chính của Thánh Thập Giáo Đường. Hắn vừa định giơ tay đẩy cửa, thì cửa lớn bằng kim loại bất ngờ phát ra một tiếng loảng xoảng, rồi mở ra. Hắn bước vào trong Thánh Thập Giáo Đường và nhận ra cách bố trí nơi đây là hình trụ tròn, diện tích ước chừng hơn 1.000 mét vuông. Ở vị trí trung tâm của bức tường phía trước có 5 tòa bình đài cao vài mét, trên đó có 5 thân ảnh đứng vững. Các nàng mặc chiến giáp kết hợp kim loại và vải vóc, dáng người thon dài nhưng vẫn toát lên vẻ lực lưỡng. Ầm vang một tiếng, cửa kim loại phía sau đóng sập xuống, phong kín Thánh Thập Giáo Đường. 5 đạo thân ảnh phía trước nắm vũ khí của mình, với tư thế nghiêm nghị hoặc nhẹ nhàng, từ trên bệ đá nhảy xuống, yểm hộ, lẫn nhau đứng vững trước sau. Đây chính là chiến lược chủ chốt của Trị Dũ Giáo Hội, Thánh Ca Đoàn, mà chính xác hơn, cho đến nay, chưa có ai có thể đánh bại các nàng, thậm chí, nhiều người chỉ có thể tạm thời giành được sự tán thành của các nàng, để lấy đi nguyên thạch. Năng lực của Thánh Ca Đoàn trong những trận đấu với cường giả đơn độc là vô cùng khó giải quyết. Tuy nhiên, lần này, các nàng lại gặp phải một khắc tinh thực sự. Thánh Thập Giáo Đường, cánh cửa áp sát đóng kín, cơ quan trên đỉnh giáo đường bắt đầu vận hành, tiếng ma sát của bánh răng và xiềng xích vang lên. Đồng hồ lớn trên đỉnh giáo đường chỉ có một kim đồng hồ bắt đầu đếm ngược từng khắc, mỗi khắc trôi qua đều phát ra tiếng vang nặng nề, cùm cụp, cùm cụp. Một vòng đồng hồ lớn tương đương với 160 khắc, nếu chuyển đổi ra phút thì là hơn 30 phút. Khi đồng hồ lớn đếm ngược đến cuối, cánh cửa áp phong kín của thánh thập giáo đường sẽ mở ra. Người được chọn nếu sống sót dưới sự vây công của thánh ca đoàn cho đến lúc đó, coi như đã thông qua thử thách và có thể tạm thời mang theo nguyên thạch mà thánh ca đoàn đang bảo vệ. Tuy nhiên, nếu người được chọn chết trong trận chiến sau đó, thánh ca đoàn sẽ lập tức đóng cửa thánh thập giáo đường, thu hồi nguyên thạch mà họ bảo vệ và chờ đợi người được chọn tiếp theo đến. Đây cũng là lý do vì sao lang kỵ sĩ của làng trùng bên kia trở thành lang kỵ sĩ cuối cùng. Tại đây, thánh ca đoàn được coi là một trong hai lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, cùng với chỉ dụ giáo hội. Tuy nhiên, những lang kỵ sĩ này không tham gia vào các thử thách, vì họ chỉ biết chiến đấu, không có hứng thú với việc khiêu chiến. Họ muốn lấy nguyên thạch bằng một phương thức trực tiếp, chiến đấu, không sống tức chết. Đến hôm nay, trong đội ngũ lang kỵ sĩ, chỉ còn lại một vị cuối cùng. Tuy vậy, khác với thánh ca đoàn, các lang kỵ sĩ, dù còn bao nhiêu, cũng chỉ đứng ra một người để đơn đấu với người được chọn. Các lang kỵ sĩ khác sẽ đứng xung quanh quan chiến, đồng thời ngăn ngừa bất kỳ thế lực nào xâm nhập, quấy nhiễu trận chiến sinh tử này. Trong thánh thập giáo đường, sân bãi rộng lớn, vắng vẻ, những bức phù điêu sinh động trên tường. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là năm vị thành viên của thánh ca đoàn. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, trường đao rút ra khỏi vỏ với tốc độ không quá nhanh, đón nhận luồng gió nhẹ. Đối diện hắn, những cường địch cách vài chục mét, nhưng chúng không lập tức xông lên tấn công. Năm vị thành viên thánh ca đoàn này, mỗi người đều sử dụng một vũ khí đặc biệt: trường thương xoắn ốc, lăng thuẫn cộng trường đao, linh hồn cung tên, linh hồn chiến trùy và quyền trượng thủy tinh. Thành viên đứng ở phía trước nhất, tay cầm lăng thuẫn và trường đao, so với những người khác, nào rõ ràng có vẻ cường tráng hơn. Thân hình nàng mặc bộ áo giáp vàng kim, thuần kim loại, nàng tên là Thánh Tâm Thập Thất. Đây không phải là danh xưng nguyên bản của nàng, mà là do vị trí của nàng trong thánh ca đoàn, cộng với việc được phong làm thánh tâm, mà có được danh hiệu này. Thông thường, nàng được gọi là Thánh Thập Thất, dù vị trí của nàng chỉ đứng thứ 17. Đừng vội cho rằng đây là thứ hạng thấp. Trong thời đại của thần linh, thánh ca đoàn có tổng cộng 30 vị thành viên được phong làm thánh tâm. Đứng thứ 17 trong số đó đã là một thành viên ưu tú. Từ vũ khí và trang phục của Thánh Thập Thất, có thể nhận ra nàng là một trong năm thành viên đứng đầu của thánh ca đoàn, chuyên về khống chế và phòng ngự. Chiến thuẫn của nàng là tông sư cấp 68, đao thuật cũng là tông sư cấp 52. Điều này cho thấy nàng không chỉ mạnh về phòng ngự mà còn có khả năng công kích khá tốt. Bên trái Thánh Thập Thất là Thánh Tâm Thập, cầm một chiếc linh hồn chiến trùy bán trong suốt. Thánh Tâm Thập tùy thoạt nhìn có dáng vẻ thon thả và không mặc áo giáp kim loại, nhưng cánh tay phải nàng lại hoàn toàn được bao bọc bởi kim loại. Lớp da của nàng cũng dường như đã khảm vào lớp kim loại đó, tạo nên vẻ ngoài vừa sắc bén lại có chút gì đó hung ác. Bên phải Thánh Thập Thất là Thánh Tâm Thất, cầm một linh hồn đại cung. Dù dáng người nàng nhỏ nhắn hơn các thành viên khác trong thánh ca đoàn, nhưng lại toát lên vẻ sắc bén, giống như loài ong độc hoàng kim, nhìn chằm chằm vào linh hồn của kẻ đối diện. Đứng ở vị trí trung tâm là Thánh Ca Đoàn Đại Tỷ, Thánh Tâm Niết. Thánh Tâm Niết cầm trong tay một thanh trường thương xoắn ốc, thanh thương này thon dài và sắc bén. Áo giáp của nàng được chế tạo từ mảnh giáp vàng kim và vải vóc màu lam sẫm, không chỉ tạo cảm giác mỹ cảm mà còn có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, kết hợp cả vật lý lẫn năng lượng. Đặc biệt, Thánh Tâm Niết có trình độ thương thuật tổng sư cấp 70. Điều này khiến cho nàng nổi bật giữa các thành viên. Năng lực của một tông sư cấp 69 và cấp 70 có sự chênh lệch rõ rệt, đủ để khiến đối thủ phải dè chừng. Đứng ở phía sau cùng, tự nhiên là tiểu muội của Thánh Ca Đoàn, Thánh Tâm Tam Thập. Nàng mặc trường bào vàng kim, đội mũ sùm, trong tay cầm quyển trượng thủy tinh, dựa vào khí tức chấn động từ nàng. Có thể đoán nàng không phải là người thuộc hệ cận chiến, tình hình đã rõ ràng. Thánh ca đoàn có 3 người thuộc hệ cận chiến, 2 người thuộc hệ viễn chiến, trong đó, thánh tâm thập sử dụng linh hồn chiến trì, còn thánh tâm thất sử dụng linh hồn cùng tên, công kích. Linh hồn của các nàng đã khiến không ít người mất mạng ngay tại chỗ. Thánh tâm nhất là tông sư thương thuật cấp 70, càng khiến áp lực đè nặng trên mọi phương diện. Đương lưỡi thương xoắn ốc trong tay thánh tâm nhất chống xuống đất, rõ ràng là đang tuyên bố trận chiến bắt đầu. Ầm một tiếng, huyết khí từ Tô Hiểu bộc phát ra, lấy hắn làm tâm điểm. Lần này huyết khí bạo phát đặc biệt thô bạo, nguyên nhân là Tô Hiểu phải đối mặt với 5 người, hắn nhất định phải tạo ra áp lực từ huyết khí, nếu không trận chiến này sẽ không thể thắng được. Huyết khí bộc phát mạnh mẽ, mặt đất trong giáo đường xuất hiện vết nứt, bao gồm thánh tâm nhất, 5 người của thánh ca đoàn đều cảm nhận được áp lực đến từ trước mặt, các nàng không hẹn mà cùng đưa tay chắn trước người, cúi thấp thân hình, nhưng dù vậy, các nàng vẫn bị đẩy lùi với tốc độ chậm rãi. Nhìn thấy cảnh này, thánh tâm tam thập, với đôi mắt phát ra ánh sáng lam, thấy một thân ảnh cầm đao, đứng vững trước mặt, bà nhanh, tiếng xé gió vang lên, thánh tâm thập thất thả dây cung, một mũi tên nửa trong suốt được tạo thành từ năng lượng linh hồn, phá vỡ huyết khí, xuyên thủng các tầng sóng khí, lao thẳng vào mi tâm của Tô Hiểu, cuối cùng, mũi tên xuyên qua đầu hắn, cắm vào tường cách đó 10 mấy mét, ầm ầm nổ tung, đá vụn bay tứ phía, tuy nhiên, dù bị xuyên thủng đầu, Tô Hiểu không ngã xuống, ngược lại, hắn chủ động lao về phía trước, tấn công lại. Thấy vậy, thánh tâm thập thất lập tức đón đỡ, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm trường đao, chùi đao dài, hơi quá mức. Nàng sẵn sàng nghênh chiến, buông, chảm long, thiểm vung lên, xẻ rách không gian, một đạo vệt đen chém thẳng về phía thuẫn của thánh tâm thập thất. Đối diện với đòn này, thần sắc nàng căng thẳng, cặp mắt sau lớp giáp mặt trở nên sắc bén, đối mặt với lực áp bức mạnh mẽ, tư duy của nàng nhanh chóng tỉnh táo, đồng thời tốc độ cũng đạt tới đỉnh cao. Khi trường đao của nàng chạm vào thuẫn cứng, điều bất ngờ là chảm long thiểm như chém vào không khí, nhẹ nhàng xuyên qua thuẫn mà không gặp trở ngại. Nguyên nhân là do trước đó, khi tránh mũi tên của thánh tâm thập thất, Tô Hiểu đã sử dụng năng lực long ảnh thiểm để xuyên thấu không gian. Hắn có thể duy trì trạng thái này trong vòng 3 giây. Chính vì vậy, khi lao tới gần thánh tâm thập thất và tung ra đòn chém, toàn bộ quá trình chỉ mất một khoảng thời gian cực ngắn. Giây phút đó, hắn vẫn còn ở trong trạng thái xuyên thấu không gian, chảm long thiểm cùng tấm thuẫn cứng trong tay thánh thập thất căn bản, không ở cùng một giới vị. Tự nhiên không thể vá chạm với nhau, dẫn đến việc xuyên thấu qua, nhưng khi chảm long thiểm chém qua tấm thuẫn cứng trong nháy mắt, Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái, xuyên thấu không gian, trường đao lập tức, chém thẳng vào cổ thánh thập thất. Đao này, nếu trúng, thánh thập thất cho, dù không bị đứt cổ, cũng chắc chắn sẽ trọng thương đến mức gần chết. Phòng áp chói tai ập đến, quang hoa vàng kim hiện ra, trước mắt Tô Hiểu, một thanh trường thương từ bên cổ thánh thập thất đâm tới, leng keng, một tiếng va vào tấm thuẫn của nàng, ngăn cản lưỡi đao sắc bén của Tô Hiểu. Quá trình này, nhìn có vẻ dài, nhưng thực tế chỉ là trong chớp mắt. Dù chiến đấu mới bắt đầu, nhưng nếu có sơ suất, dù là thánh ca đoàn, cũng khó tránh khỏi việc mất quân số. Đường, trường đao chém lên thương xoắn ốc, tạo ra một lực trùng kích mạnh mẽ, làm cho mặt đất nham thạch xung quanh nổ mạnh lên. Lưỡi đao và thương xoắn ốc va chạm, phát ra tiếng ken két. Thánh tâm nhất nhìn chăm chú vào Tô Hiểu, ánh mắt lạnh nhạt, như muốn nói 2 chữ, đừng hòng. Một tiếng rít nữa ập đến, là âm thanh của vũ khí nặng vung tới. Tô Hiểu lúc này rút lui, nếu không sẽ bị thánh tâm nhất áp chế. Vì vậy, hắn nâng cánh tay trái, lớp tinh thể bao phủ xuyên đó leo lên, ngạnh kháng vũ khí nặng bên trái đang vung tới. Một đòn chống đỡ là vậy, không thể tránh hết mọi công kích. Phanh, linh hồn, chiến trùy cán dài của thánh tâm thập nện mạnh lên cánh tay trái của Tô Hiểu. Mặc dù nàng lộ ra nửa mặt dưới có phần mập mạp như hài nhi, nhưng khi vung linh hồn chiến trùy, nàng cắn răng, tỏ ra cực kỳ tàn nhẫn, một mình ngăn cản thánh ca đoàn 4 người, Tô Hiểu không chỉ không lùi bước, mà hư ảnh huyết khí còn hiện lên phía trên hắn. Cao gần 10 mét, trong tay hư ảnh huyết khí, nửa thân trên hội tụ lại, thành một lưỡi đao to lớn, tư thế rõ ràng là muốn bổ xuống. Cùng lúc đó, tiểu muội thánh tâm tam thập đứng sau người thánh tâm thất, tay nhỏ đè lên lưng của nàng, còn người trong mắt thánh tâm thất biến thành sáng chói như tinh thể, nàng toàn lực dồn sức vào chân, đạp mạnh về phía trước, thủy tinh bạo đạn, đùng, một cỗ sóng khí màng theo vân thủy tinh nổ tung, Tô Hiểu bị hất bay, ngược ra phía sau, lơ lửng giữa không trung. Tay trái của hắn bao trùm một lớp tinh thể, chảo xuống mặt đất, khi ngón tay hắn vừa chạm đất, đá vụn liền tung tóe. Tô Hiểu lấy tư thế nửa ngồi để ổn định thân hình, không cần nhìn cũng biết, ba tên cận chiến hệ của Thánh Tâm Thập và Thánh Tâm Thập đã lao tới phía trước. Tô Hiểu nắm chặt một cục đá vụn trong tay, thanh cương ảnh năng lượng xâm thực kết hợp với tinh hóa, khiến cho đá vụn này hóa thành tinh thể, huyết khí rót vào, khiến mỗi khối tinh thể đều có một mạng lưới huyết khí mịn màng phân bố trong đó. Ba nhân, Tô Hiểu toàn lực ném xả tinh toái trong tay. Những tinh toái này bay phù phù như đạn ghém, lao thẳng về phía ba tỷ muội thánh ca đoàn. Thánh tâm thập thất lập tức đưa thuẫn cứng lên, một mặt bích chướng màu vàng kim hiện ra, trải dài theo đường vân, tạo thành một lớp bảo vệ. Những tinh toái nện lên bích chướng, liên tiếp phát ra tiếng nổ dữ dội, kèm theo những đợt huyết khí bạo tạc. Cùng lúc đó, một đạo huyết ảnh vụt ra, Tô Hiểu vung tay tạo thành một đợt tấn công, lao về phía trước, nhắm thẳng vào thánh tâm thập thất, người đang cầm linh hồn đại cung. Đối với thánh tâm thập thất mà nói, tình huống này đã là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Nàng lập tức quát lên, thần thánh, xuyên thấu. Cùng lúc đó, năng lượng vàng kim từ cơ thể nàng nhanh chóng chui vào trong cây thường xoắn ốc, rồi nàng ném mạnh nó ra, phốc xì. Cây thường xoắn ốc lao thẳng tới, xuyên thủng thân thể Tô Hiểu, đâm hắn xuống đất. Máu tươi từ vết thương ở sườn bụng hắn chảy ra, nhanh chóng tạo thành một vũng lớn dưới chân. Thánh tâm thập thất nhìn thấy cảnh này, đôi mày nàng nhíu lại, nàng không tin rằng đối thủ có thể gây ra sức ép lớn như vậy, lại bị đâm xuyên mà chết. Két két, két. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc. Tô Hiểu bị đóng trên mặt đất, nhanh chóng biến thành thể xác tinh thể. Đây rõ ràng là một thể xác được kết tinh, bên trong chứa đầy huyết khí. Chính vì sự chuyển biến huyết khí mà máu tươi tung tóe khi hắn bị thương, càng khiến người khó mà phân biệt đó là trong thể xác tinh thể ấy, năng lượng linh hồn và năng lượng thân thể được rót vào, khiến cho người ta càng khó mà nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Khi phát hiện đây là thể xác tinh thể, thánh tâm nhất đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra, vội vã quay sang nhìn tiểu muội của mình, thánh tam thập. Hố, huyết ảnh phá không, Tô Hiểu đã xuất hiện ngay sau lưng thánh tam thập. Cùng lúc đó, bà Hà giúp hắn ẩn nấp. Không ai quy định là khi chiến đấu với thánh ca đoàn thì không thể mang Seven, dù sao thánh ca đoàn cũng chỉ có 5 người. Bùm, trường đao chém qua, ngay cả trong không khí cũng để lại vết đen, biểu thị cho việc không gian bị xé mở. Thánh tam thập bị một đao chém đứt đầu, giọt máu tung tóe, thân thể không đầu chậm rãi đổ xuống đất. Thánh tâm, tụ hợp, thánh tâm biết giơ tay lên, đồng tử của nàng biến thành màu trắng vàng, hầu như ngay lập tức, thánh tâm thất, thánh tâm thập, thánh tâm thất. Cho mọi am trong nãy, thậm chí cả thánh tâm tam thập bị chém đầu, đều hóa thành dòng thể hưu vàng kim, hội tụ về phía thánh tâm nhất, áo giáp vàng kim bọc, lấy thân thể nàng, bao phủ toàn bộ thánh tâm nhất, bên ngoài lớp giáp là vải vóc màu lam sẫm quấn quanh người, tóc xương cá vàng kim của nàng, từ phần sau, giáp đầu buông xuống, đến giữa, thì chia thành 5 phần, mỗi bím tóc nhỏ, đều có một chiếc vòng tròn vàng kim như nhẫn, trên mỗi chiếc nhẫn đều có một con số cổ đại, lần lượt là 1, 7, 17, 30, đây chính là thánh ca đoàn, dưới sự chỉ đạo của thánh tâm nhất, 4 người còn lại, phụ trợ nàng chiến đấu, khi các nàng tiến vào trạng thái này. Sức mạnh của họ đã hoàn toàn khôi phục về đỉnh phong, chúng sinh chi nhãn, sau khi được Tô Hiểu kích hoạt, bắt đầu dò xét thông tin của thánh ca đoàn, hắn vẫn còn nghi, hoặc bởi vì dù thánh ca đoàn tuy đông người, nhưng không hề tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ như hắn tưởng. Mọi thứ trước mắt có vẻ khác biệt, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên, so sánh hoàn tất, trí lực thuộc tính của ta yếu hơn địch đối phương, lần đã dò xét được 42,3% tư liệu của đối phương, danh xưng, thánh ca đoàn phân loại, thánh tâm tộc gạch chéo, vĩnh sinh giả, happy, 500%, thần thánh chi lực, 90.152, gạch chéo, 95.000 điểm, năng lượng thân thể, chỉ có thể gia tăng 1 phần buff, lực lượng, 273, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, chân thực thuộc tính, thể lực, 270, chân thực thuộc tính, trí lực, chân thực thuộc tính, mị lực, 279, chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, thế giới gông xiềng, bị động, level, năng lực tổng hợp của đơn vị này đã bị vĩnh cửu giảm sút. Toàn bộ thuộc tính, năng lực kỹ năng và năng lực bị động đều bị vĩnh viễn giảm sút. Kỹ năng 2, thần thánh giả, bị động, level 82, HP cộng 32.000, miễn nhiễm hiệu quả khống chế. Giảm 92% thương tổn thần thánh, khắc chế, tà ác đặc tính, cung cấp, kỹ năng bà, thần thánh vũ khí, bị động, level 79, tất cả công kích phụ thêm, 500 điểm cộng trí lực nhân 4,5 thần thánh thương tổn, kỹ năng 4, linh hồn cộng sinh, bị động, level 78, tất cả công kích phụ thêm, 470 điểm cộng cường, độ linh hồn nhân, 6,7 linh hồn thương tổn, kỹ năng 5. Kỹ pháp tông sư, bị động, level 70, cận chiến công kích phụ thêm, 350 điểm cộng nhanh nhẹn nhân 2,7 chân thực thương tổn. Kỹ năng 6, thương thuật tông sư, bị động, cấp độ 70, kỹ năng 7, chiến thuẫn tông sư, bị động, cấp độ 68, kỹ năng 8, chiến chủy tông sư, bị động, cấp độ 69, kỹ năng 9, tiễn thuật tông sư, bị động, cấp độ 69. Kỹ năng 12, tử tịch thấm nịch, bị động, cấp độ kinh nghiệm, khi chiến đấu, năng lực tổng hợp của bản thân sẽ liên tục bị cắt giảm, cao nhất có thể giảm 45% năng lực tổng hợp. Kỹ năng 14, thần thánh nộ phóng, kỹ năng trung cực, năng lực này do tử tịch xâm thực, không thể sử dụng. Kỹ năng 15, liệt dương tài phạt, cực chú, kỹ năng áo nghĩa, cấp độ kinh nghiệm, năng lực này do tử tịch xâm thực. Không thể sử dụng. Kỹ năng 18, thần thánh giả, phì thòng huyết ca, do thế giới gông xiềng, bị động, năng lực này không thể sử dụng. Rõ ràng có thể thấy, thánh ca đoàn vốn rất cường đại, dù sao cũng là hai đại chiến lược của chỉ dụ giáo hội, cộng thêm cấp bậc nguyên bản của u ám đại lục. Với chiến lược như vậy, thánh ca đoàn cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Tuy nhiên, các cường giả trên u ám đại lục, đối với bảng thế giới tự thân đả kích, đã khiến chiến lược của thánh ca đoàn bị cắt giảm nghiêm trọng. Sau khi tử tịch bạo phát, lại là một đợt cắt giảm lớn. Qua nhiều năm sinh sống trong tử tịch thành, sức mạnh của thánh ca đoàn lại thêm phần suy yếu. Với đánh giá cấp bậc của thế giới đứng đầu, cấp bậc cao nhất hiện tại của u ám đại lục là cấp 8. Dù trải qua 3 tầng suy yếu, thánh ca đoàn vẫn còn giữ được sự cường đại. Lúc này, thánh ca đoàn chủ, thánh tâm nhất, đã nhận thức rõ tình thế, lưỡi thương xoắn ốc trong tay nàng nhẹ nhàng, chạm xuống mặt đất. Từ lúc khai chiến, tôi hiểu đã chú ý, mũi thương xoắn ốc của thánh tâm nhất bị đứt một đoạn ngắn. Chỗ đứt chỉ khoảng 1 cm, ở phần đỉnh mũi thương, thánh tâm nhất biến mất khỏi chỗ cũ. Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện, ngay trước mặt tôi hiểu, thương xoắn ốc trong tay đâm tới, lưỡi thương xoắn ốc lao về phía hắn, tôi hiểu không tránh né, mà chỉ vung một đao mạnh mẽ, nghiêng mình chém ra, đương, tia lửa bắn ra, lưỡi đao và lưỡi thương chạm nhau, tạo ra một cơn sóng chấn động lan tỏa, khiến bức tường xung quanh rung lên, bức tường phía sau thánh tâm nhất xuất hiện vết chém dài, còn bức tường phía sau, tôi hiểu đầy những lỗ tròn xoắn ốc, thật là mạnh mẽ, tôi hiểu nghĩ trong lòng, thánh tâm nhất khẽ quát. Rồi nàng dưa một chân đạp mạnh về phía trước, trên mặt đất lập tức xuất hiện những mảnh thủy tinh sắc nhọn, chúng như gai ngọn lao về phía ngực và mặt Tô Hiểu, hắn nhanh chóng nhảy lùi, két két két, âm thanh chói tai vang lên, những mũi thủy tinh sắc bén suýt nữa chạm vào mắt Tô Hiểu, hắn nhanh chóng lùi lại đến khoảng cách an toàn, nhưng trước mặt, cơn cuồng phong, từ thương xoắn ốc của Thánh Tâm Nhất đang vùng tới. Thật khó tin, Thánh Tâm Nhất với trình độ thương thuật tông sư cấp 70, lại sử dụng thương xoắn ốc của mình để nện vào người hắn. Trong khi thương xoắn ốc lao đến, năng lượng linh hồn bắt đầu xuất hiện, lưỡi thương chuyển hóa thành một linh hồn chiến trùy dài, mạnh mẽ đập xuống, đùng, linh hồn chiến trùy đập mạnh xuống đất. Tô Hiểu lại nhảy lùi lần nữa, tránh thoát cú đập mạnh mẽ ấy, mặt đá cẩm thạch bị nện nứt vỡ, linh hồn chiến trùy nện xuống. Sau đó một cỗ sóng trùng kích linh hồn khuếch tán, lan tỏa đến Tô Hiểu, trong tay Tô Hiểu vang lên một tiếng ong. Hắn cảm thấy một chút ù tai, nhưng ngay sau đó, cảm giác khó chịu đã biến mất. Cùng lúc đó, đối diện, khi sóng trùng kích linh hồn quét qua, linh hồn chiến trì trong tay Thánh Tâm Nhất biến hỏa thành linh hồn đại cung. Nàng nhảy lùi về phía sau, thân hình ở giữa không trung, kéo cung và bắn tên, tóc xương cá vàng kim tung bày, lộ ra vẻ linh động, tư thế hiên ngang đầy sức mạnh, phanh, phanh, phanh. Ba mũi tên linh hồn lần lượt được bắn ra, đối với những ai có cường độ linh hồn thấp hơn 500 điểm, sau khi chịu đựng linh hồn trùng kích vừa rồi, họ sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái mê muội kéo dài 2 đến 3 giây. Ba mũi tên này gần như không thể tránh được, điều càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là đám thợ săn, vốn là những người được Thánh Ca Đoàn huấn luyện, giờ đây lại không thể làm gì được trước tiễn thuật mạnh mẽ của Thánh Ca Đoàn. Đương, đương, đương, ba tiếng va chạm vang lên đầy nhịp điệu, Tô Hiểu chém bảy, hai mũi tên linh hồn, và mũi tên cuối cùng, hắn dùng đào đón đỡ. Đối với người khác, mũi tên linh hồn có lẽ là một công kích không thể phòng ngự, nhưng đối với Tô Hiểu, chỉ cần hắn dùng năng lực, đoạn hồn ảnh, hoán đổi thành, chạm hồn, hồn hạch, hắn có thể dùng đao chém bay hoặc ngăn lại mũi tên linh hồn. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh khỏi mũi tên linh hồn, đồng thời, tay trái hắn chỉ vào Thánh Tâm Nhất đang ở giữa không trung, huyết khí trong cơ thể bị nén lại đến cực điểm, tụ tập tại đầu ngón tay hắn, huyết yên pháo, phanh, huyết khí đột ngột bạo phát, trong không khí, tạo thành những sóng khí nhỏ, liên tiếp vỡ ra, cuối cùng, nó quét ngang qua cổ Thánh Tâm Nhất, cày xới một vết thương hình bán nguyệt trên cổ nàng, máu tươi từ vết thương phun ra, biến thành huyết khí, chui vào trong vết thương, cộng mình huyết bạo. Tia máu trong đồng tử Tô Hiểu phun ra, gần như đồng thời, vết thương trên cổ Thánh Tâm Nhất bùng nổ, khiến đầu nàng hơi nghiêng sang một bên, phanh một tiếng, máu tươi và xương vỡ tung tóe. Nhưng ngay lập tức một cỗ năng lượng màu trắng, vàng xuất hiện trên vết thương, nhanh chóng làm lành vết thương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thánh Ca Đoàn quả thực có khả năng trị liệu này. Không có gì đáng ngạc nhiên. Một hư ảnh huyết khí khổng lồ xuất hiện trên đầu Tô Hiểu. Hư ảnh nửa người nửa phỉ nâng cao thú trảo, chỉ thẳng vào Thánh Tâm Nhất, lượng lớn huyết khí hội tụ tại đầu ngón tay, bắt đầu áp xúc, siêu, huyết yên pháo, đùng, huyết yên pháo lớn nửa mét nổ tung trên tấm thuẫn cứng. Mặc dù có phòng ngự, nhưng Thánh Tâm Nhất vẫn bị văng ra sau, nhận đạo đào, thành quỷ, bùng, chảm mang màu xanh lam vạch qua không trung, một cánh tay bay ra, lạch cạch rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Tô Hiểu chỉ vào cánh tay, một phát huyết yên pháo nổ tung nó thành từng mảnh, ngăn không cho Thánh Tâm Nhất nhặt lại cánh tay, ấn lên vết thương để chữa trị, điều mà Thánh Ca Đoàn có thể làm. Nhìn thấy cánh tay bị nổ nát, Thánh Tâm Nhất nhíu mày, máu và thịt từ vết đứt trên cánh tay trái nàng trào ra, nhanh chóng hình thành một cánh tay mới, trắng nõn như ngọc. Chiến đấu đến lúc này, đôi mắt của Thánh Tâm Nhất so với trước kia sáng lên vài phần. Nàng quan sát toàn bộ Tô Hiểu, trong lòng ghi nhớ kẻ này, chỉ thấy năng lượng vàng kim toàn thân nàng bắt đầu tỏa ra, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Tô Hiểu thu lại hư ảnh huyết khí hoàn toàn thu liễm, sau đó thanh cường ảnh năng lượng gần như bùng nổ, trên trường đao trong tay hắn, hồ quang điện màu lam trải rộng, ầm một tiếng, Tô Hiểu và Thánh Tâm Nhất đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hai người xuất hiện, thương xoắn ốc của Thánh Tâm Nhất phá không lao tới. Trường đao của Tô Hiểu tinh chuẩn, chém vào mũi thương xoắn ốc, bình thường mà nói. Đây sẽ là một thiệt thòi lớn, nhưng mũi thương của Thánh Tâm Nhất bị đứt, đó là nhược điểm của nàng. Ầm một tiếng, trường đao lại chém vào thương xoắn ốc, khiến Thánh Tâm Nhất phải lập tức thay đổi vũ khí. Linh hồn chiến trụy xuất hiện, nhắm thẳng vào Tô Hiểu mà đập tới. Tầng tinh thể bao phủ tay trái của Tô Hiểu, rồi lại phủ lên năng lượng linh hồn của hắn. Hắn cảm nhận được lưỡi đao trảm hồn với cảm giác kỳ diệu ấy. Tác dụng lan tỏa lên nắm tay, sau đó vung một quyền nghiêng, đập về phía linh hồn chiến trùy đang lao tới. Đùng, Tô Hiểu một quyền đập nát linh hồn chiến trùy. Màn này khiến đôi mắt thánh tâm biết trợn to. Nàng không thể lý giải được nhìn Tô Hiểu. Nàng không thể hiểu được. Linh hồn của Tô Hiểu sao lại mạnh mẽ đến mức này? Một chuyện còn khiến thánh tâm nhất càng không thể lý giải. Ngay sau đó xảy ra, Tô Hiểu một cước đá thẳng về phía nàng. Đùng, thánh tâm nhất biến thành một đường thẳng, lao vút ra, thân thể nàng bay ngược lại. Ầm ầm đập vào tường, đá vụn văng tung tóe, bụi mù bay lên, nguyên bản, nhóm thánh ca đoàn, gồm các nàng, thánh tâm nhất, thánh tâm thập, thánh tâm thập, thánh tâm thập thất và thánh tâm tam thập, giờ đây bị đẩy lùi, thân thể rời xa nhau, trong hố lõm của tường. Nửa thân trên của các nàng đột nhiên tách ra, mỗi người biến thành năm mảnh, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại trừ thánh tâm nhất, bốn người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt ngây dại, không sao hiểu nổi. Tô Hiểu không để thánh ca đoàn có cơ hội thở dốc. Sau khi bắp chân phải của hắn hồi phục cảm giác, trường đao trở lại bao, hắn chuẩn bị rút nhận đạo đao, huyết ảnh ra, chém mạnh một đao, tập kích tiến lên, ngay lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm thành viên thánh ca đoàn đồng loạt hóa thành năm đạo năng lượng vàng kim. Sau khi khôi phục thân thể huyết nhục, mỗi người nhảy lên một đài cao bên trong giáo đường. Trên các đài cao, năm người thánh ca đoàn cúi người thi lễ, biểu thị rằng Tô Hiểu không phải vượt qua khảo nghiệm mà là đã chiến thắng các nàng. Trong đó, thánh tâm nhất tháo chiếc vòng cổ chìa khóa khỏi cổ, ném về phía Tô Hiểu, nhắc nhở, người đã nhận được chìa khóa bảo khố bí ẩn, bởi vì người chiến thắng thánh ca đoàn, hoàn thành chiến sĩ thí luyện, người đạt được 10% thế giới chi nguyên, đây là phần thưởng của thí luyện, danh vọng của người trong thánh ca đoàn đã tăng lên rất nhiều, đạt tới đẳng cấp danh vọng cao nhất. Người đã nhận được thánh ca đoàn ấn ký. Ấn ký này sẽ biến mất khi người rời khỏi bản thế giới. Trên mu bàn tay Tô Hiểu xuất hiện một ấn ký vàng kim. Ấn ký này có chút tương tự với của chị Dũ giáo hội, nhưng thoạt nhìn thì có phần đơn giản hơn. Cửa ác phía sau dần dần mở ra. Không chỉ có cánh cửa này, mà một cánh cửa đá bên trong thánh thập giáo đường cũng bắt đầu mở. Trên đài cao phía trên cửa đá, thánh tâm nhất rút ra một chiếc chỉ thủ, đâm vào ngực mình, sau đó cắt một vết thương. Nàng không bận tâm đến máu tươi phun ra. Hai ngón tay thọc vào trong trái tim, lấy ra một khối tinh thạch màu đen. Đó chính là nguyên thạch. Thánh tâm nhất ném nguyên thạch còn dính máu về phía Tô Hiểu. Hắn bắt lấy nguyên thạch, nhưng không lập tức dùng hắc vương hội tí để hấp thu mà tạm thu hồi lại. Thánh tâm nhất chỉ tay về phía cánh cửa dưới bệ đá. Ý muốn bảo Tô Hiểu đi vào. Bà Hà xuất hiện trong không gian dị thường, chuẩn bị hỗ trợ cho Tô Hiểu. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại đang chiếm ưu thế, nhưng bà Hà vẫn chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thánh tâm nhất nhảy lùi, rồi bắn ba mũi tên liên tiếp, bà Hà liền nhớ lại chuyện cũ, khi mà nó từng tự bế mình lại. Lão đại, thánh ca đoàn có thể sẽ không đột ngột bắn chúng ta mấy mũi tên chứ? Tô Hiểu không đáp lại. Gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng, bởi vì lần trước đã bị chúng tên vào mông. Mang theo bố bố uông và bà Hà, Tô Hiểu bước qua cánh cửa đối diện, cánh cửa sau của thánh thập giáo đường. Khi hắn vừa ra ngoài, liền thấy mấy tên kỵ sĩ của giáo hội đang canh gác trong sân viện. Vài tên kỵ sĩ giáo hội, khi nhìn thấy ấn ký trên mu bàn tay Tô Hiểu, lập tức loảng xoảng một tiếng, đứng thẳng người, trọng thuẫn trong tay, bọn hắn cũng hạ thấp xuống một chút, đồng thời hơi cúi đầu về phía Tô Hiểu. Mãi cho đến khi Tô Hiểu rời khỏi trường viện, mấy kỵ sĩ giáo hội mới ngậm đầu lên, tiếp tục duy trì tư thế canh phòng. Hiển nhiên, trong phạm vi thế lực của thánh ca đoàn, Tô Hiểu đã có thể tự do ra vào. Sau khi hắn rời khỏi trường viện, tiếp tục đi về phía trước, đến một con phố dài, hai bên đường là một hàng kỵ sĩ giáo hội đứng nghiêm. Số lượng kỵ sĩ giáo hội ở đây nhiều hơn hắn dự đoán rất nhiều. Tiến về phía trước, Tô Hiểu bước vào một tòa cung điện. Sau khi vào cửa, hắn nhìn thấy ba cánh cửa ở ba phương hướng trong cung điện, cửa kim loại bên trái đã bị tổn hại một nửa. Nhìn vào bên trong là một gian phòng rộng lớn, có hồ nước. Tuy nhiên, nơi đây đã hoàn toàn đổ nát, nước trong hồ đã khô cạn, chỉ còn lại xương cốt của thủy sinh vật. Nơi này không có gì đáng để thăm dò. Tô Hiểu quay sang nhìn về phía cửa kim loại bên phải. Cánh cửa này hoàn hảo không hề bị tổn hại. Ở trung tâm có một khe lõm hình tròn, khiến hắn nhớ lại lúc trước đã đạt được Thánh Ca Đoàn huy chương. Mặc dù vừa mới cùng Thánh Ca Đoàn giao chiến một phen, dù cho Thánh Ca Đoàn bị tử tịch xâm thực, trạng thái càng lúc càng suy yếu, nhưng tình trạng của Tô Hiểu hiện tại cũng không tốt như hắn tưởng. Để bảo đảm an toàn, hắn quyết định đợi cho hiệu quả của dược tề khôi phục hoàn toàn rồi mới mở cánh cửa này. Cánh cửa trong cùng của cung điện cũng đóng chặt. Tô Hiểu tiến đến trước cửa, lấy ra chìa khóa bảo khố bí ẩn mà trước đó Thánh Tâm Nhất đã trao cho hắn. Chìa khóa phát ra ánh sáng nhạt, từ từ bị hút lên. Ngay sau đó, cánh cửa kim loại phía trước tự động mở ra, phát ra tiếng kêu cùng cô bên cạnh. Tô Hiểu bước vào, nhìn thấy hai bên là các loại áo giáp, chiến giáp đã cũ. Đây là những di tích còn sót lại của các thành viên Thánh Ca Đoàn qua các thời kỳ. Tiến qua hành lang, trước mắt hắn xuất hiện một bậc thang dẫn xuống dưới đất. Đi theo bậc thang một lúc, sau vài phút, một cánh cửa kim loại màu xám bạc ngăn lại đường đi. Trên cửa có một đĩa khóa hình tròn, trên đó xuất hiện một gương mặt, rồi tiếng nói vang lên, khẩu lệnh. Đĩa khóa này, Tô Hiểu đã từng gặp qua một lần trước đây. Các thành viên Thánh Ca Đoàn, đặc biệt là năm vị kia, hiển nhiên biết rõ, Tô Hiểu không cần khẩu lệnh, vẫn có thể mở cửa vào. Tô Hiểu lùi lại vài bước, rồi lao tới đạp mạnh một cước. Ngay lúc đó, gương mặt trên cửa bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng nói, hoảng loạn. Chờ chút a, cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp. Đĩa khóa quay với tốc độ nhanh nhất, trong vòng 0,28 giây, hoàn thành mở cửa, giọng nói trên đĩa khóa vang lên, đầy nhiệt tình, ba vị, mời vào trong. Tôi hiểu dẫn, theo bố bố Uông và bà hai, bước qua cánh cửa kim loại xám bạc, bước vào bên trong. Hắn nhìn thấy một gian bảo khố đầy ắp các kệ đồ, cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc, chính là trong bảo khố này lại có người, đó là Lộc Cách, người từng gặp gỡ Tô Hiểu vài lần, cùng với Tuyết Quái, người từ Anh Linh Điện, hiện đang ở trong bảo khố, cả hai đều cầm những chiếc túi, bên trong chứa đầy các vật phẩm, nghe thấy tiếng cửa mở, Lộc Cách và Tuyết Quái đều dừng lại động tác, đồng thời cầm vũ khí, chằm chằm nhìn vào cửa. Khi họ thấy người bước vào là Tô Hiểu, Lộc Cách nhanh chóng giấu đoàn đao sau lưng, còn Tuyết Quái thì nhanh chóng quỳ xuống, hạ thấp thân thể một cách dứt khoát, phát ra tiếng phịch khi quỳ xuống. Cùng lúc đó, tại một tòa kiến trúc khác trong Tử Tịch Thành, đoàn trưởng Anh Linh Điện, Khải Nhân, với vẻ mặt đầy lo lắng, đang chờ đợi Lộc Cách và Tuyết Quái hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bên cạnh hắn, một thân ảnh khoác áo choàng màu vàng sẫm, đội mũ trùm, đang ngồi gần đó. Đó rõ ràng là một công tước, người xác định nơi đó có bảo khố. Khải Nhân lên tiếng, giọng nói trầm ngâm, hắn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm công tước này, mặc dù chính hắn đã bán đồng đội của mình thu về mấy trăm. Đương nhiên xác định, bởi vì bảo khố ấy chính ta là người xây dựng. Công tước cất giọng, lời nói mang theo một chút kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao ngữ khí của hắn bây giờ lại có phần khác biệt so với khi ở thành cao tường trước kia. Trong bảo khố lúc này, Tô Hiểu nhìn thấy hai người ở không xa, hắn không cảm thấy phẫn nộ, mà ngược lại, cảm thấy nghi hoặc, hai người này vào bằng cách nào? Lộc Cách đứng im lặng bên kệ đồ, nuốt nước bọt, vẻ mặt thành khẩn nói, cam đoan, ta nói thật, ta là trùng hợp đến đây, ngươi tin không? Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lộc Cách, hắn rõ ràng không tin lời nói của đối phương, theo lý mà nói. Bảo khố này thuộc quyền quản lý của Thánh Ca Đoàn. Sau khi hắn đánh bại Thánh Ca Đoàn, đối phương đã trao chìa khóa cho hắn. Nói cách khác, đây chính là tài sản của hắn. Trước mắt, Lộc Cách và Tuyết Quái xuất hiện tại đây, rõ ràng là chuẩn bị vơ vét tài sản bên trong. Điều này hiển nhiên là xâm chiếm tài sản của Tô Hiểu, cũng chính là xâm chiếm tài sản của một tên diệt pháp. Tuy nhiên, Diệt Pháp vốn là người giảng đạo lý, bình thường sẽ đưa ra những lựa chọn cho đối phương. A. Lập tức giết chết. B. Giao ra tất cả bảo vật đã cầm, rồi giết chết. C. Giao ra tất cả bảo vật đã cầm, ngoài ra còn phải bồi thường tổn thất tinh thần, và cân nhắc có nên giết chết hay không. Tôi hiểu, đã mặc định chọn lựa A, cho Lộc Cách và Tuyết Quái. Hắn rút trường đao bên hông, chuẩn bị đưa hai người này lên đường. Thấy vậy, Lộc Cách và Tuyết Quái, với dục vọng cầu sinh mãnh liệt, liền hiểu ngầm mà hô lên. Chúng ta nhất định sẽ bồi thường, ngài tổn thất tinh thần. Hiển nhiên, chúng muốn chọn lựa C, trong bảo khố. Sau khi trải qua một cuộc giao tiếp sơ bộ, hữu hảo, Lộc Cách và Tuyết Quái bị treo ngược lên trên tường. Tôi hiểu ngồi trên chiếc ghế cấu tạo từ tinh thể, mắt nhìn vào hai người bị treo ngược. Bên cạnh, Bố Bố Uông và bà Ha bắt đầu thu thập các vật phẩm trong bảo khố, tiến hành thống kê. Lần này, quả thật là một cuộc phát tài lớn. Yakuya đại lão, ngươi có tin tưởng vào chúng ta, hai huynh đệ này không? Chúng ta thật sự chỉ vô tình kích hoạt truyền tống trận, rồi mới tới nơi này. Tuyết Quái lên tiếng. Hiện giờ hắn đang rơi vào tuyệt vọng. Nếu thực sự bị đưa đến đây, Khải Nhân và công tước bên kia sẽ không buông tha hắn. Nhưng nếu không nhận lời, hắn cũng chẳng có khả năng vượt qua nguy hiểm trước mắt. Những tài nguyên này, người chia cho ta một phần. Ta bảo đảm sẽ để bọn họ biết hết mọi chuyện. Làm thế nào? Cô Lỗ vừa mới bị đưa đến nơi này, mở miệng nói. Mặc dù nàng rất thèm muốn những tài nguyên trong bảo khổ, nhưng nếu nàng dám hành động thực tế, cho dù không bị đánh chết, cũng chắc chắn bị đánh nửa chết. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ cho một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn. Cô Lỗ hứ một tiếng, biết rằng, lần này bảo vật này không phải của nàng. Trong lòng không khỏi dao động, nếu sau này có tình huống tương tự, nàng có nên tích cực hơn không, không phải vì lý do khác, mà vì lợi ích thật sự quá phong phú. Két két két, tầng tinh thể lan tỏa ra trên tay vịn của chiếc ghế, tạo thành vài thanh tinh thể phi đào. Chưa kịp để Tô Hiểu rút ra một thanh, cô Lỗ đã mắt sáng lên, nói, để ta làm đi, đừng nhìn ta, là ám sát hệ, ta ném phi đào mà không được đâu. Nghe lời này, Tô Hiểu vẫn im lặng, coi như là đồng ý ngầm. Cô Lỗ ở một bên, rút ra vài thanh tinh thể phi đao từ tay vị, dùng hai ngón tay kẹp lấy một thanh, rồi ném về phía Lộc Cách và Tuyết Quái. Phanh một tiếng, tinh thể phi đao xuyên qua tay Tuyết Quái, cắm vào bức tường sau gáy hắn, chỉ mấy cm. Hắn ừng ực một tiếng, nuốt nước bọt, khóe mắt co rút lại, đầy vẻ căm phẫn. Phanh, phanh, phanh. Cô Lỗ liên tiếp ném những phi đao, nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng tươi. Còn Lộc Cách và Tuyết Quái bị treo ngược, mồ hôi mịn màng đẫm trên mặt, dù cho không trúng đao, cảm giác này còn tồi tệ hơn cả lúc đao bay qua. Hơn nữa, với sức ném của cô Lỗ, nếu những tinh thể phi đao này chúng phải chỗ hiểm, khả năng cao sẽ gây ra cái chết. Sau khi đánh bóng vài thanh tinh thể phi đao, có vẻ như cô Lỗ vẫn chưa thỏa mãn, nàng lấy ra một chiếc khăn lông, xẹt một cái kéo xuống. Rồi đưa cho Tô Hiểu, ý muốn là đưa cho nàng vài thanh tinh thể phi đao nữa, sau đó để nàng cột lên những thứ này. Một lúc sau, cô Lỗ che mắt, tự mình thu hồi lực nhận biết, trong tay nàng nắm lấy chiếc nên từ chi thứ, nàng sơ lược phán đoán phương hướng, rồi vung ra một thanh nên từ chi thứ, một tiếng kêu rên, thanh nên từ chi thứ cắm vào chân Tuyết Quái, vết thương nhỏ này, Tuyết Quái không để ý lắm. Nhưng chỉ trong giây lát, biểu cảm của hắn đột ngột biến dạng, thân thể run rẩy như bị điện giật, bộc phát một cơn chấn động mạnh mẽ. Cảm giác sảng khoái này khiến cho hắn, dù là khế ước giả cấp 8, cũng không thể chịu đựng nổi. Nhân từ chi thứ này là tên thiên tài luyện kim sư phát minh, mục đích chính là để đối phó với những kẻ địch miệng lưỡi mạnh mẽ, biến họ thành những kẻ thay đổi khi giao thiệp. Ta phục rồi, ta nói. Tất cả đều nói, đầy mồ hôi lạnh, thở dốc như trâu, Tuyết Quái hét lên. Nghe lời này, cô Lỗ tháo sợi vải xuống, quan sát trong tay nhân từ chi thứ, đối với vật này sinh ra hứng thú mãnh liệt, quyết đoán. Hắn thu hồi bốn cái nhân từ chi thứ còn lại. Một lát sau, Tuyết Quái bị bỏ lại. Cái tên nhìn có vẻ cao lớn vạm vỡ này, nhưng lại là kẻ bắt nạt kẻ yếu, phát huy khả năng của mình đến mức tận cùng. Hắn lau mồ hôi lạnh trên mặt. bắt đầu kể lại những chuyện đã trải qua. Câu chuyện này nói ra thú vị lắm, Lộc Cách và Tuyết Quái cũng không phải là kẻ giành giật. Tại thế giới trước, chính là Pandora Tinh, Khải Nhân, Lộc Cách và Tuyết Quái ba người, vì đủ loại nguyên nhân, đã tổ thành một tiểu đội, có thể nói là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Trong ba người này, Khải Nhân là bẫy đồng đội của Mã. Gia hỏa này nắm giữ một đoàn mạo hiểm cỡ lớn, dùng kết cấu này để chiêu mộ đoàn viên. Chờ đoàn viên được chiêu mộ đầy đủ, hắn sẽ khiến họ rơi vào bẫy chết, sau đó phệ hồn và đoạt của. Danh hiệu, nhà quỷ, Khải Nhân, tuy không nổi tiếng rộng rãi, nhưng người nào biết đều sẽ sinh lòng kiêng kỵ. Về chiến lực, Khải Nhân khi vào quỷ vương trạng thái, hắn hoàn toàn là một tồn tại cấp 8 đứng đầu trong đội. Trong cấp 8 khế ước giả, có vài người không kém hắn, nhưng nói đến việc có thể chắc chắn thắng được hắn, thật sự không có. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi gặp phải Tô Hiểu với cường độ linh hồn 650 điểm như trước. Gặp phải Tô Hiểu, Khải Nhân quả thật có chút hoang mang, nhưng điều này cũng không thể nói Khải Nhân yếu, chỉ là do xui xẻo, gặp phải khắc tinh mà thôi. Khải Nhân, người đồng đội bán của Ma, khi gặp Lộc Cách và Tuyết Quái, ba người lại vô tình trở thành Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Lộc Cách là một thiên khải nhạc viên khí ước giả, tính tình ôn hòa, đối đãi mọi người khiêm tốn. Bình thường, người như vậy tại thiên khải nhạc viên có lẽ đã gia nhập một mạo hiểm đoàn từ lâu, nhưng thực tế là Lộc Cách từ cấp 1 đến cấp 4 vẫn luôn lưu lại trong những mạo hiểm đoàn, thậm chí không ít mạo hiểm đoàn đã bị diệt vong. Không sai, Lộc Cách có thiên phú năng lực đặc biệt, đó là hấp thu vận may của người bên cạnh để lớn mạnh bản thân. Điều này có chút tương tự với năng lực thiên phú của Hào Muội, nhưng tình huống cụ thể lại khác biệt. Hào Muội có khả năng khiến đồng đội xui xẻo, chỉ cần có nàng bên cạnh, đồng đội nhất định sẽ gặp vận đen, chẳng hạn như trẹo chân, uống nước lạnh cũng bị sặc. Tuy vậy, khả năng của Hào Muội không đến mức gây chết người, hơn nữa, năng lực thiên phú của nàng chỉ có tác dụng nếu vận may của người bên cạnh không thể áp chế được. Nếu họ may mắn thì sẽ giúp họ thoát khỏi sự xui xẻo của Hào Muội, cũng như hiện tại, hai người bạn thân của Hào Muội, Moi và Nguyệt Sứ Đồ, đều có vận may thành công áp chế được vận xui của nàng, khiến cả ba người đều cùng chung vận may. Còn với Lộc Cách, tình huống lại khác. Hào Muội ảnh hưởng đến vận thế của người bên cạnh, nhưng Lộc Cách lại hấp thu vận may của người khác, làm cho đồng đội của hắn gặp phải xui xẻo. Lộc Cách từ cấp 1 đến cấp 4 đã phải đưa tiễn rất nhiều đồng đội, nhiều đến mức chính hắn cũng không dám ghi chép lại nữa. Vì thế, hắn đã phải chịu đựng nỗi bi thương rất lâu. Đến khi đạt cấp 5, năng lực thiên phú của hắn đã trưởng thành và tự mình thức tỉnh, lần này thì lại càng thái quá. Hắn không cần phải cùng một đoàn mạo hiểm, hay tạm thời tổ đội với ai nữa, vì chỉ cần vậy thôi là đã có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện thường ngày của Lộc Cách chính là rừng rừng, nhặt lấy những thẻ đỏ tươi của đồng đội. Dù vậy, Lộc Cách vẫn không rơi vào con đường sa đọa. Mỗi lần nhặt được thẻ đỏ tươi, tài nguyên của hắn lại nhiều thêm, thực lực cũng bắt đầu tiến bộ vượt bậc, cho đến khi đạt cấp 8, thiên phú của hắn thức tỉnh thêm 2 lần, đạt đến đỉnh phong, và đó cũng chính là lúc mở ra hành trình tìm cái chết của Lộc Cách. Lần này, tình hình còn nghiêm trọng hơn trước, chỉ cần tạm thời tổ đội với hắn, xác suất gặp phải nguy hiểm, dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử, đã lên tới hơn 90%. Với điều này, Lộc Cách cũng đã hiểu ra, nếu như không thể có được tình đồng đội chân chính, vậy thì tốt hơn hết hắn, hãy coi đó là vũ khí, gia nhập những đội ngũ tạm thời với lòng dạ khó lường. Điều này giúp hắn thu thập tài nguyên với số lượng và chất lượng tăng lên một cách rõ rệt. Lộc Cách đương nhiên nhận ra rằng Khải Nhiên chính là ngạc quỷ trong tin đồn, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi. Ngược lại, hắn coi đó như một phương thức để gia nhập vào đội mạo hiểm Anh Linh Điện. Về phần vì sao hắn không trở thành thành viên chính thức, đó là vì Anh Linh Điện thuộc về Tử Vong, nhạc viên trận danh mạo hiểm đoàn, trong khi Lộc Cách lại là một khế ước giả thuộc Thiên Khải nhạc viên, nên không thể trở thành thành viên chính thức của Anh Linh Điện. Tình huống trước mắt là Khải Nhân nghi hoặc không hiểu vì sao Lộc Cách lại còn dám tới đây, còn Lộc Cách thì lại tự hỏi, tại sao Khải Nhân vẫn chưa bị giết? Đây là điển hình của sự thương tổn lẫn nhau. Còn về Tuyết Quái, kẻ này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại sống sót đến tận bây giờ bằng những phương thức mà người khác không ngờ tới. Miệng của hắn thô lỗ đến mức, cho đến nay vẫn chưa bị đánh chết. Quả là một kỳ tích. Lần trước, trong nền tảng liên lạc thế giới, hắn đã chửi Hào Muội, và suýt nữa bị Hào Muội chửi cho chết nửa người. Lộc Cách và Tuyết Quái xuất hiện ở đây là để nói về việc trước khi tiến vào Tử Tịch Thành, họ đã gặp một người hợp tác khác, Công Tước. Công Tước đến tìm Khải Nhân để hợp tác, vừa vì thực lực của Khải Nhân, lại vừa để phòng trường hợp có nguy hiểm. Ông ta muốn đối phương đóng vai trò người chết thay. Do đó, Khải Nhân, Lộc Cách và Tuyết Quái ba người đã nhận được tí hộ thạch từ Công Tước, tiến vào Tử Tịch Thành, rồi tiếp tục đi qua một con đường bí mật, thẳng tiến vào khu nội thành. Nghe đến đây, Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, cửa vào Tử Tịch Thành đã bị phong tỏa từ rất lâu. Đừng nói là Công Tước, ngay cả tổ tiên của hắn ở thế hệ trước cũng không thể vào được thành. Hơi Nước Thần Giáo là tổ chức phát triển về khoa học kỹ thuật, cộng với người sáng lập Cường Thiết Sứ Đồ, trong cuộc chiến với tội thần đã chấm dứt trước, phần hạch tâm của Cương Thiết Sứ Đồ bị tổn hại. Sau khi tội thần bị phong ấn, không lâu sau đó, Cương Thiết Sứ Đồ đã rơi vào trạng thái ngủ say dài lâu. Và Hơi Nước Thần Giáo cũng được thành lập, vẫn còn dưới sự giúp đỡ của Đại Chủ Giáo. Như vậy, mà suy đoán, Hơi Nước Thần Giáo đối với Tử Tịch Thành hiểu biết, có lẽ còn kém xa Chỉ Dũ Giáo Hội. Chỉ Dũ Giáo Hội cho tới nay vẫn chưa biết trong Tử Tịch Thành có một con đường an toàn, có thể nối liền khu nội thành. Không chỉ vậy, căn cứ theo lời Tuyết Quái sau đó, Công Tước không chỉ biết bí mật thông đạo này, mà còn biết rõ Thánh Ca Đoàn trông giữ bảo khố, cùng với phương thức đặc biệt để tiến vào bảo khố. Điều này càng làm người ta khó hiểu hơn. Công Tước dường như không chỉ biết về Tử Tịch Thành, mà còn như thể đã từng ở đây một thời gian rất dài. Tô Hiểu vốn đã cảm thấy Công Tước là một địch thủ nguy hiểm, nhưng giờ đây, đối phương lại càng trở nên đáng sợ hơn, trình độ nguy hiểm đã vượt xa Long Thần Đinh, các người có thể đi. Tô Hiểu cười hiền lành, nhưng nụ cười này khiến cô Lỗ nhìn thấy mà đột nhiên rùng mình. Dù nàng là người không sợ trời, không sợ đất, giờ phút này trong lòng vẫn có chút e dè. Nhắc nhở, người đã thu được thỉnh cầu giao dịch, người đã thu được 18. Một số một thiên khải nhạc viên khế ước giả, Lộc Cách 12.700 mai linh hồn tiền, không hổ là thiên khải nhạc viên, dù tài sản của hắn có thể kém xa Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội, nhưng vẫn rất hào phóng khi tiêu tiền để mua vận mệnh. Nhắc nhở, người đã thu được thỉnh cầu giao dịch, người đã thu được 17.08 số tử vong nhạc viên khế ước giả, Tuyết Quái 4.950 mai linh hồn tiền, đóng kín nhắc nhở. Huyết khí tụ tập trên người Tô Hiểu, dần dần tạo thành một hư ảnh huyết khí. Khi hắn đang chuẩn bị rời đi, Lộc Cách có chút ngập ngừng, thần sắc cứng đờ, rồi ho khan một tiếng. Sau đó, hắn lại phát ra một lời xin giao dịch. Người đã thu được 18, một số một thiên khải nhạc viên khế ước giả. Lộc Cách 2.790 mai linh hồn tiền. So với khoản tài sản của Lộc Cách, hắn chỉ lấy ra 5.000 linh hồn tiền, trong khi Tuyết Quái lại thản nhiên hơn, vì hắn chỉ cần những thứ này mà thôi. Đơn giản như thế, 2 vạn linh hồn tiền được trao tay, có thể nói là ngoài dự đoán, khiến cho bảo khố này thêm phần vui mừng. Tuy nhiên, chuyện này rất hiếm gặp, nếu không phải lần trước trong thế giới cũ đã từng gặp phải tình huống tương tự, cộng thêm hiểu biết về phong cách hành sự của Tô Hiểu, Lộc Cách và Tuyết Quái chắc chắn sẽ không dám đưa ra số tiền ấy. Nguyên nhân là vì nếu trả tiền giả, khả năng bị Tô Hiểu trả thù là rất lớn, mà để tránh việc sau này bị diệt khẩu, số tiền này coi như là một cách giữ mạng. Tô Hiểu có thể nhận được 2 vạn linh hồn tiền, cũng phải cảm ơn Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội. Trong thế giới cũ, khi Thiên Khải ba tỷ muội gặp phải Lộc Cách, hắn vốn tưởng rằng ba tỷ muội đó sẽ kết thúc như vậy, nhưng không ngờ rằng họ lại sống sót. Lộc Cách và Tuyết Quái thận trọng rời khỏi bảo khố, nhưng khi vừa ra khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, hai người lập tức chạy hết tốc lực về phía ngoài. 2 phút sau, họ lại quay lại trong bảo khố, bởi vì thông đạo dưới đất dẫn ra cung điện, mà xung quanh cung điện là toàn những kỵ sĩ của giáo hội. Không để ý đến hai người, Tôi hiểu bắt đầu kiểm kê, trong bảo khố thu hoạch được, tổng cộng như sau. Ngươi đạt được linh hồn tinh hạch nhân, 72 khối. Ngươi đạt được cổ xưa, giả quyền trục. Ngươi đạt được linh hồn cạn bã nhân 1852 khối. Ngươi đạt được linh hồn cạn bã, khối lớn, nhân 195 khối. Nếu tôi hiểu không đoán sai, thì nơi này chủ yếu tàng trữ linh hồn kết tinh cùng linh hồn tinh hạch. Tuy nhiên, do thời gian lưu trữ quá dài, phần lớn các khí cụ bảo quản đã bị tử tịch xâm thực, dẫn đến linh hồn kết tinh và linh hồn tinh hạch bị tử tịch năng lượng xâm nhập, biến thành linh hồn cạn bã, không dài. Ban đầu bảo khố này hẳn là chứa hơn 1.800 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hơn 200 khối linh hồn tinh hạch với sự hùng mãnh của thánh ca đoàn trước đây. Có được tài sản này cũng là điều đương nhiên. Về lý do tại sao tình trạng tàng trữ này lại xuất hiện, với tình hình hiện tại ở Tử Tịch Thành, thánh ca đoàn chắc chắn không thể chú ý đến nơi này, mà họ sẽ dồn sức đối phó với tử tịch đang từ từ xâm thực, chờ đợi có người được chọn tới. Dù vậy, việc vẫn còn bảo tồn được 72 khối linh hồn tinh hạch là một con số không nhỏ. Trước kia, khi tôi hiểu chém giết trong một thế giới, thu được mười mấy khối linh hồn tinh hạch đã được coi là thành quả khá lớn. Sau khi thu hồi linh hồn tinh hạch, tôi hiểu bỏ tất cả linh hồn cạn bã vào một chiếc dương kín để bảo quản, bởi thứ này có thể sẽ có ích sau này. Cuối cùng, món đồ gọi là cổ xưa, giả quyển trục lại cực kỳ thú vị. Cổ xưa, giả quyển trục nơi sản sinh, u ám đại lục, linh hồn thư khố, tầng chót, phẩm chất, tiêu hao phẩm gạch chéo, quyển trục, độ bền, 1-3, không thể khôi phục bằng bất kỳ phương thức nào, yêu cầu sử dụng, cấp bậc năng lượng linh hồn, 8, trang bị hiệu quả, cổ xưa kỳ tích, chủ động, cần phải lựa chọn một kỹ năng quyển trục trước, làm vật dẫn, sau khi kích hoạt quyển trục, nó sẽ thực hiện nghịch hướng vạn vẹo đối với kỹ năng đã chọn, nhắc nhở, trong quá trình nghịch hướng vạn vẹo, người sử dụng cần cung cấp một lượng lớn năng lượng cấp bậc cao, và cấp bậc năng lượng này sẽ quyết định mức độ, đặc tính và hạn mức tối đa của nghịch hướng vạn vẹo. Tóm lược, trình độ quý giá của vật phẩm này phụ thuộc vào tầm nhìn và trí tuệ của người sử dụng. Tôi hiểu thu lại cổ xưa giả quyển trục. Trong lòng hắn nảy sinh một ý tưởng đặc biệt về vật phẩm này. Tuy vậy, hắn không chắc liệu nó có thể thành công hay không. Dĩ nhiên, để thực hiện điều này, hắn cần phải sống sót trở về từ luân hồi nhạc viên trước đã, rồi mới có thể thực hành. Sau khi chỉnh lý xong, tôi hiểu quay sang nhìn Lọc Cách và Tuyết Quái. Hai người ngồi dựa vào mép tường, một người muộn rượu giải sầu, một người thì ngậm xì gà. Tuyết Quái hút sau một nửa điếu xì gà, rồi chẳng thèm nhả khói, khiến người ta nghi ngờ rằng hắn có phải là một cỗ máy hút thuốc không. Phát hiện ánh mắt, tôi hiểu, nhìn tới. Hai người đều ngượng ngùng cười mỉa ái chính hay, cửa chính không thể mở. Bọn hắn chỉ có thể làm theo tình hình. Nhưng vấn đề là, nếu mở ra bí ẩn thông đạo không gian, một bên còn lại sẽ kết nối với vị trí của khải nhân và công tước. Lộc Cách còn đang xoắn xuýt, trong khi Tuyết Quái đã thuần thục lấy ra hình khay tròn cơ quan. Sau khi bố trí vài phút, một thông đạo không gian cao khoảng 2 mét được mở ra. Tôi hiểu để bố bố uông và ba ha lại, con chính mình nhảy vào trong thông đạo không gian. Phía trước là không gian hỗn loạn, ánh sáng xung quanh nhanh chóng thay đổi. Tôi hiểu nhìn về phía trước, xác nhận không có vấn đề gì, rồi tiến về phía cửa ra của thông đạo không gian. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy bên ngoài có người hỏi, thu hoạch thế nào? Người lên tiếng chính là khải nhân. Dù bị tổn thương, nhưng kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn. Khải nhân nhìn chằm chằm vào Lộc Cách và Tuyết Quái, ánh mắt rõ ràng như muốn nói rằng, nếu bọn hắn dám tham ô một chút, thì sẽ để cả hai chết ngay tại chỗ. À, cái này sao? Lộc Cách trong lúc nhất thời, không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, Tô Hiểu từ trong thông đạo không gian bước ra. Vừa thấy Tô Hiểu xuất hiện, công tước đang ngồi trên hòm gỗ ở mép tường bỗng đứng dậy, ánh sáng trong mắt cơ giới của hắn lóe lên. Sau đó lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm đại biểu cho chiến đấu. Trung tâm ngược của hắn, động cơ hạch tâm, từ 65% đã tiến vào 110%, khiến cho những đường vân điện tử trên bộ bảo vàng sẫm của công tước cũng hiện ra rõ rệt. Khải nhân, ta đã áp chí lực cơ động của hắn, Ngươi, công tước, vừa nói được một nửa, thần tình liền trở nên cứng đờ, vì bên người hắn đã không còn bóng người. 0,5 giây trước, Khải Nhân còn đứng bên cạnh hắn, nhưng giờ phút này đã ở phía sau, cách đó cả 100 mét đứng đối diện với hắn. Nếu có đủ thời gian, Khải Nhân có lẽ sẽ nói với công tước, ngươi cứ giữ cái chùy, lui nhanh đi, ta sẽ dùng linh hồn hệ, năng lực trung cực, một phát oanh kích vào thân thể gia hỏa này, cho ngươi thấy ba con số cường độ thương tổn trong những trận chiến trước đây. Dù Khải Nhân có nhiều lần thất bại, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc hay chịu thua, dù cho có phải đối mặt với cái chết. Hắn cũng không ngần ngại, nhưng khí linh hồn hệ, năng lực trung cực của hắn, tấn công vào thân thể, Tô Hiểu, và ba con số thương tổn hiện lên, Khải Nhân đã quyết định ngay lập tức rằng, sau này, hắn sẽ không gặp lại người như vậy nữa. Những nhiệm vụ thế giới còn lại có thể rất nhiều, nhưng những kẻ như Tô Hiểu, thật khó để gặp lại. Không có cửa sổ, cổ xưa trong kiến trúc, Khải Nhân đột nhiên rút lui, mặc dù người khác không kịp phản ứng, nhưng công tước là loại người hung ác, quyết đoán rất nhanh, một cỗ cảm giác nguy hiểm bắt đầu lan tỏa xung quanh. Đùng, một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc vang lên. Tầng tinh thể nhanh chóng leo lên quanh thân Tô Hiểu, hắn một tay nâng lên. Khi vụ nổ ập tới, mặt tường tinh thể nhanh chóng lan rộng từ tay hắn, như một làn sóng xung quanh. Tô Hiểu toàn lực nhảy lùi. Ngay khi đó, cảm giác tầng tinh thể quanh thân hắn bị phân tán. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn đã nửa ngồi trên tường của một tòa nhà dân cư. Xung quanh đại bộ phận tinh thể đều đã vỡ vụn. Tại nóc nhà, Tô Hiểu đứng lên, nhìn về phía trước, một hố lớn bán cầu đường kính 100 mét xuất hiện. Dấu vết của vụ nổ không lan rộng quá xa, nhưng uy lực của nó vô cùng khủng khiếp. Trong phạm vi này, mọi thứ không chỉ bị phá hủy, mà còn bị phân giải thành nguyên tử. Công tước đã biến mất, không còn dấu vết. Tuy nhiên, khí tức của Lộc Cách và Tuyết Quái vẫn còn có thể truy tung. Hai người bọn họ đang chạy về phía xa. Tuy nhiên, việc truy tung họ lúc này không còn ý nghĩa thực tế. Có một điểm khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ. Khí tức của Tuyết Quái chỉ còn một nửa, nhưng dù vậy, hắn vẫn chạy rất nhanh. Nhìn vào những gì đã xảy ra, có thể thấy Tuyết Quái cũng sở hữu một loại bản lĩnh đặc biệt. Đặc biệt là khi tiểu đội của Khải Nhân và Lộc Cách có thể sống sót đến giờ, có thể khẳng định rằng họ đều là những nhân tài đặc biệt. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện ra mình hẳn là đang ở khu vực trị liệu. Bên này, trên các tòa nhà đều có rêu xanh mọc, một cảnh tượng hiếm thấy trong Tử Tịch Thành. Điều này chắc chắn có liên quan đến một số vật phẩm đặc thù trong khu vực trị liệu. Trở về hướng Thánh Thập Giáo Đường, một lúc sau, Tô Hiểu trở lại nội bộ, nơi có ba cánh cửa cung điện. Hắn thấy bố bố Uông, bà Hà và cô Lỗ đều đang chờ ở đó. Trong ba cánh cửa, cửa bên trái không có gì đáng thăm dò, bên trong đó dẫn tới một bảo khố bí mật. Còn cánh cửa bên phải, trạng thái của Tô Hiểu đã gần như khôi phục hoàn toàn. Lúc này là thời điểm mở cánh cửa này ra, để xem bên trong có gì. Hắn lấy ra Thánh Ca Đoàn huy chương, một tiếng cùm cụp vang lên, huy chương bị cửa kim loại chia đôi và hút lên. Trên cửa, mười mấy vòng khóa từ lớn đến nhỏ bắt đầu chuyển động, cuối cùng tạo thành một đoạn cổ văn tự ở giữa. Đại khái ý tứ là, người được chọn, hãy dùng phán đoán của người để lựa chọn. Cửa kim loại chia hai mở ra, một làn hương hoa tươi mát xông vào mũi. Trong Tử Tịch Thành này có khu vực như thế, thật sự là điều hiếm thấy. Tôi hiểu, bước vào và phát hiện nơi này rộng lớn hơn trong tưởng tượng của hắn. Sau khi suy đoán cẩn thận, hắn ước lượng diện tích khoảng mấy vạn mét vuông, mỗi cái bình thủy tinh cao vài mét đều treo lên. Sơ bộ tính toán, ít nhất có mấy nghìn cái. Những bình thủy tinh siêu lớn này chứa đầy dung dịch nửa trong suốt, trong đó là những bộ hài cốt trắng muốt. Hai bên trên các đài cao dạng bậc thang là những ống thủy tinh, bên trong đó nở rộ các nhãn cầu, cánh tay và các bộ phận khác. Trước mặt hắn, trong một chiếc bình thủy tinh cực lớn, có một trụ thủy tinh đặc biệt. Trụ thủy tinh này thẳng đứng, vươn lên đến tận trần nhà, dung dịch bên trong có màu trắng sáng, và trong dung dịch ấy là một nữ nhân, tóc dài bạc trắng, đôi mắt nàng đang nhắm nghiền, làn da nàng trắng nõm, mềm mại như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ ra. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, nàng từ từ mở mắt, và đôi mắt màu hổ phách của nàng khiến lòng người cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ. Đây chính là Nguyệt Quang thị nữ. Trong dung dịch, Nguyệt Quang thị nữ nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng nâng tay lên, đặt lên trụ thủy tinh bên trong. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng nâng tay, đặt lên trụ thủy tinh bên ngoài. Hai bàn tay của họ cách nhau bởi lớp thủy tinh, nhưng vẫn không rời mắt khỏi nhau. Nguyệt Quang thị nữ trong trụ thủy tinh chỉ vào một tay kéo kim loại ở phía dưới. Nếu Tô Hiểu là người được chọn, chỉ cần bẻ tay kéo đó, nàng sẽ được thả ra. Tô Hiểu cũng chỉ vào tay kéo kim loại phía bên kia. Nguyệt Quang thị nữ từ từ gật đầu, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, huyết khí tụ lại ở đầu ngón tay Tô Hiểu, một phát huyết yên pháo bắn ra, nổ tung tay kéo kim loại và cơ quan bên dưới, khiến chúng vạn vẹo, vỡ nát, đường vân màu bạc, dày đặc, hiện lên trên trụ thủy tinh, và Nguyệt Quang thị nữ nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nàng có chút thất thần, hai tay nàng vẫn đè lên trụ thủy tinh bên trong, như thể không hiểu vì sao Tô Hiểu, người được chọn, lại hành động như vậy. Nguyệt Quang thị nữ hai tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt mình, rồi, từng chút, một giò dẫm lên phía trên, khi nàng chạm đến trán, dừng lại một chút. Nàng sờ thấy một lỗ hồng nhỏ. Lỗ hồng này dần dần biến mất trên khuôn mặt nàng, khiến nàng bắt đầu mỉm cười. Khi nụ cười nở trên môi, má nàng dần dần vỡ ra, lộ ra một vết thương kéo dài xuống hai bên tai và miệng, cùng với hàm răng nanh đan xen lộ ra. Nguyệt Quang thị nữ thò ngón trỏ ra, vuốt nhẹ vào cái trụ thủy tinh, khiến nó phát ra một tiếng vang sắc lạnh. Đồng thời những đường vân màu bạc trên mặt trụ thủy tinh sáng lên, tỏa ra một ánh sáng nhạt. Ngày xưa, Nguyệt Quang thị nữ là di sản quan trọng mà chỉ rũ giáo hội để lại. Nếu không có nàng, con đường của những người được chọn ở Tử Tịch Thành sẽ trở nên càng khó khăn, thậm chí không thể hoàn thành. Như lời của đại chủ giáo đã từng nói, chỉ cần nàng chưa chết, dù bị thương nặng thế nào, Nguyệt Quang thị nữ vẫn có thể cứu giúp người được chọn. Nhưng đó là Nguyệt Quang thị nữ của trước đây, nàng đã từng trợ giúp rất nhiều người được chọn. Những người này đều là những kẻ mạnh nhất của mỗi thời đại, những lãnh tụ vĩ đại, và phẩm chất của họ đương nhiên rất cuốn hút. Ban đầu, Nguyệt Quang thị nữ không hề có tình cảm, vì chỉ giữ giáo hội, không cho phép nàng có những cảm xúc thừa thãi. Tuy nhiên, giáo hội đã ban cho nàng trí tuệ, và chính trí tuệ ấy đã khiến tình cảm của nàng dần dần phát triển như mầm non vươn lên sau cơn mưa, từ từ mọc ra trong lòng nàng. Cô đơn một mình tại nơi sinh ra, chờ đợi không biết bao nhiêu năm, cuối cùng có người đến đây, hơn nữa lại là những kẻ cường đại được chọn. Trong số những người được chọn ấy, có một vài người trở thành bằng hữu của nàng, còn phần lớn thì là những người mà nàng phải tôn kính. Tuy nhiên, 9 phần 10 trong số họ đều chết trận, chỉ còn lại một vài người sống sót ra khỏi Tử Tịch Thành, nhưng rốt cuộc họ cũng không quay lại. Ngày tháng trôi qua, nàng không ngừng mất đi bạn bè, chỉ còn lại sự cô đơn dài đằng đẵng, chờ đợi mãi. Rốt cuộc đã khiến Nguyệt Quang thị nữ từ trong tâm sinh ra biến dạng. Dần dần, sự biến dạng ấy lan ra toàn thân, cuối cùng tạo thành hình dáng như hiện tại. Trừ phi là cần thiết, nếu không thì Tô Hiểu sẽ không giao thủ với sinh linh dị dạng này. Những người được chọn cuối cùng đều phải chết. Nơi này, u tối, lạnh lẽo, thật sự rất cô đơn. Vì sao lại ném ta một mình ở đây? Người được chọn đại nhân, trong trụ thủy tinh, Nguyệt Quang thị nữ bơi lội, đôi tay sắc bén của nàng, thi thoảng chạm qua những bức tường thủy tinh. Khi nghe được lời nói của Tô Hiểu, nụ cười dữ tợn của Nguyệt Quang thị nữ dần thu lại. Nàng cười lạnh một tiếng, à, là như vậy sao? Nhưng mà cũng tốt, ta đã không còn là Nguyệt Quang thị nữ nữa. Nếu như ta muốn, ta có thể đạt được tự do. Nguyệt Quang thị nữ híp mắt lại, ánh mắt màu hổ phách như muốn xuyên thấu mọi thứ. Nụ cười của nàng đầy ẩn ý, khó mà đoán được. Nàng tiếp tục nói, ta biết rồi, linh hồn thư khố vẫn còn đó. Ta đã từng nhìn thấy một người giống như ngươi trong những cuốn sách cổ. Bọn họ được gọi là Diệt Pháp. Nhìn ngươi, ta cũng thấy vậy. Các ngươi chính là những minh hữu huyết thệ của Nguyệt Quang chi chủ. Nguyệt Quang thị nữ nói, Nguyệt Quang chi chủ, hẳn là Ngân Nguyệt Lào. Ta có được ánh trăng lực lượng, người, và ta là địch, nhưng đây chính là huyết thệ sao, thật kỳ diệu. Trong khi nói, đầu ngón tay sắc bén của nàng chạm vào trụ thủy tinh, để lại một vết nứt mảnh trên bề mặt. Hiển nhiên, nàng có thể thoát khỏi phong ấn này, nhưng nàng không làm vậy, bởi vì Nguyệt Quang thị nữ không muốn đối đầu với huyết khí quái bên ngoài. Thật đáng tiếc, người đến chậm vài trăm năm, nếu là mấy trăm năm trước, khi ta vẫn còn là Nguyệt Quang thị nữ, nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ nói, ngươi được chọn đại nhân, hoan nghênh ngài đến. Nguyệt Quang thị nữ như có chút hoài niệm, nhưng khi nàng nhận ra Tô Hiểu, vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhìn nàng, nàng khẽ hừ một tiếng, nàng chỉ tay về phía sau, hướng vào một chiếc bình thủy tinh khổng lồ cao vài mét, nói, nơi đó có một bán thành phẩm, sinh mệnh lực của nàng thật là ngoan cường. Rõ ràng là một bán thành phẩm. Tô Hiểu theo hướng nàng chỉ nhìn lại, thấy một người mặc trường bào màu xám, mang mặt nạ bạc, ngồi nghiêng trong bình thủy tinh khổng lồ. Đây là chỉ dụ giáo hội, chế thành bán thành phẩm. Hay nói đúng hơn là ánh trăng thành nữ ban đầu, một màu xám thị nữ. Tô Hiểu lập tức đập vỡ bình thủy tinh bên cạnh, phát hiện khí tức của màu xám thị nữ đã rất yếu ớt. Ban đầu, hắn định tìm một trị liệu giả mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, lại tìm thấy một người, còn phải được trị liệu. Sau khi đem màu xám thị nữ, từ trong ống thủy tinh ra, Tô Hiểu giao cho bố bố Uông đưa nàng đi, rồi bắt đầu kiểm tra xung quanh, không phát hiện ra bảo vật gì. Sau khi đã kiểm tra xong, hắn bắt đầu theo con đường cũ quay lại, cho đến khi Tô Hiểu rời khỏi thánh sở. Nguyệt Quang thị nữ vẫn im lặng, không nói gì. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, xuất hiện đi. Bọn hắn đã đi rồi, vừa dứt lời, một cánh cửa ngầm trên tường mở ra, quạ nữ từ trong bước ra, không xa bên cánh. Một người mang mặt nạ hợp kim, thân thể là cơ giới, hai tay là máy móc của nam nhân, mắt trái của hắn là mắt điện tử, còn mắt phải là đồng tử xuyên tâm, đối xứng. Đó chính là quý công tử, Cranky. Lúc trước, khi cửa vào tử tịch thành được mở ra, công tước và Cranky, hai cha con, đã diễn ra một màn phụ tử hiếu thảo, tuy nhiên kết quả thế nào thì không rõ ràng. Xem dáng vẻ của Crane lúc này, có thể thấy là hắn đã rơi vào thế bất lợi. Hiện tại, tình hình dần dần trở nên rõ ràng. Tổng cộng có ba đoàn người tiến vào tử tịch thành. Đầu tiên là Tô Hiểu.